Chương 790 độc bộ thành tiên, cấp bậc bình trắc, 1, này, tự nhiên không phải, Đan Vương Thành đều có một bộ xác định và đánh giá luyện đan sư phương án. Tiền bối nếu phải thông qua Đan Vương Thành xét duyệt, chỉ cần luyện chế đối ứng linh đan liền khả, tỷ như nói trúc cơ đan, bình thường sơ cấp luyện đan sư luyện chế ngũ lô khả ra một lò, trung cấp luyện đan sư ngũ lô có thể ra tam lô. Còn có một ít mặt khác trung cấp luyện đan sư có thể luyện chế linh đan cũng khả. Nếu 5 lần đều luyện chế thất bại, tiền bối cần gánh vác linh vật đồng giá linh thạch bồi thường. Nếu tiền bối xác định muốn đi vào trung cấp luyện đan sư bình trắc, có thể lĩnh đến Đan Vương Đan phái phát cấp bậc bằng chứng, bằng này chứng, tiền bối có thể hưởng thụ thật lớn quyền hạn. Hơn nữa về sau mặc kệ phải đi người nào tiên thành, tiền bối thân phận đều chớ dông hoài nghi. Bất quá tiền bối muốn đi vào chính là trung cấp luyện đan sư khảo hạch, cho dù là luyện chế thành một lò, cũng thị chỉ thất bại bình trắc. Đồng dạng cần chiếu giới bồi thường, nếu thành công thông qua, tiền bối không cần tiền trả Nhâm Hà linh thạch, nhưng luyện chế ra linh đan về Đan Vương Thành tất cả. Tiền bối có thể miễn phí ở Đan Vương Thành ở lại, bên người tùy tùng đứng ở Đan Vương Thành sở nhu cầu linh thạch cũng khả trên diện rộng độ rơi chậm lại. Chẳng qua ngày sau mỗi quá một đoạn thời gian, tiền bối cần cấp Đan Vương Thành luyện chế ra nhất định số lượng linh đan. Đan Vương Thành thị vệ gặp Lục Tiểu Thiên ngữ khí chắc chắc, không dám chậm trễ. Cấp Lục Tiểu Thiên tinh tế giải thích nói, mang ta đi bình trắc địa phương. Lục Tiểu Thiên không nói thêm gì, trong lòng đối với Đan Vương Thành này một phen chế độ cũng rất là thán phục. Kể từ đó, Đan Vương Thành làm như thế nào cũng không hội lỗ vốn, luyện chế thất bại phiêu lưu từ luyện đan sư chính mình gánh vác, luyện chế thành công tương đương là lung lạc ở một cái luyện đan sư. Bất quá tuy rằng điều kiện khắc nghiệt một chút, nhưng là phải luyện đan sư chính mình lượng sức mà đi. Trên thực tế Đan Vương Thành phái phát cấp bậc bằng chứng là một khối biển chữ vàng, rất nhiều luyện đan sư chẳng sợ bất lưu ở Đan Vương Thành, cũng sẽ lấy thượng một khối bằng chứng, lại đến mặt khác tiên thành, đồng dạng hội đã bị càng nhiều ưu đãi, tiền bối thỉnh. Thị vệ lui qua một bên, làm cái thỉnh thủ thế, trung cấp luyện đan sư, vẫn là cái kim đan hậu kỳ, bản công tử thật muốn nhìn ngươi như thế nào mất mặt xấu hổ. Tông Việt hừ lạnh một tiếng nói, luyện đan khó, khó với thượng thanh thiên, mỗi một cấp tăng lên đều thù là không đổi, liền lấy trúc cơ đan mà nói, sơ cơ luyện đan sư có thể luyện chế, trung cấp cũng có thể, nhưng trung cấp xác suất thành công phải cao hơn lưỡng đến gấp 3. Có thể thấy được trong đó khác biệt to lớn, mỗi một loại linh vật đều đến chi không đổi, tiên tông môn phái đều muốn theo đuổi ích lợi lớn nhất hóa, tự nhiên cấp bậc càng cao luyện đan sư càng dễ dàng đã bị truy phủng, bình thường luyện đan sư ở đan đạo thượng hao phí đại lượng tinh lực, thế cho nên tu vi có điều đến trễ, thường thường tu vi so với đan đạo thượng thành tựu phải thấp, giống Lục Tiểu Thiên như vậy, tu vi đạt tới kim đan hậu kỳ, cũng trong đó cấp luyện đan sư tình huống, không nói thiên vô cổ nhân, ít nhất cũng là lông phượng và sừng lân. Tông Việt thuở nhỏ ở Đan Vương Thành lớn lên, biết có như vậy mấy người, nhưng tuyệt không có trước mắt như vậy số một nhân vật. Tông Việt chính mình làm một cái sơ cấp luyện đan sư, lại biết trở thành luyện đan sư khó khăn, xa so với tu luyện tới khó khăn, bởi vậy này hắc mặt thanh niên nói chính mình là trung cấp luyện đan sư thời điểm, Tông Việt điều thứ nhất phản ứng đó là không tin, thế nhưng vẫn là cái luyện đan sư, cái này có việc vui hãy nhìn, Nguyễn tiên tử, chúng ta tiến đến đánh giá như thế nào? Thật lâu không có nhìn đến quá như vậy nhân vật. Cổ Đàn Kiếm trên mặt hơi mỉm cười, hướng bên người áo xanh nữ tử đề nghị nói, tả hữu vô sự, liền nhìn thượng vừa thấy. Nguyễn Bích Như tim Tiếu cầm điểm nhẹ nói, Tiếu Vân cùng Tiếu Hắc Báo cũng là không yên theo ở phía sau, Tiếu Vân chỉ cắt đốt ngón tay niết phải trắng bệch, lo lắng nhìn Tiếu Hắc Báo liếc mắt một cái, Tiếu Hắc Báo cho muội tử một cái khẳng định ánh mắt, trên thực tế hắn trong lòng cũng có vài phần bồn chồn, dù sao trung cấp luyện đan sư, địa vị so với giống như kim đan tu sĩ còn muốn cao chút, đối với bọn họ loại này trúc cơ tu sĩ, cũng là hiếm thấy tồn tại, bất quá đối với Lục Tiểu Thiên, Tiếu Hắc Báo lại không hiểu có một loại tín nhiệm, vào Đan Vương Thành, đi qua lưỡng điều phồn hoa ngã tư đường thượng tràn đầy lui tới tu sĩ, rất nhanh, mấy người đi vào một mảnh thanh chuyên quảng trường. Quảng trường phía trên, có một tòa cung điện thức kiến trúc, trước thềm đá, lập một chỉ cự đại kim sắc đan lô, mặt trên một cái cổ truyện đang tự cực hữu thần vận. Liếc mắt một cái nhìn lại, tự hồ dung vào vô cùng tạo hóa. Tại nơi to lớn đan lô quốc, một cái lôi thôi lão giả ngồi trên chiếu, cầm trong tay một chỉ bầu rượu, không ngừng hướng miệng quán thượng một ngụm, mùi rượu hương người. Đại sư, vị này tiền bối tiến đến tiến hành luyện đan sư bình trắc. Thị vệ hướng lão giả nói, lại là người nào tiên gia đệ tử, thật lớn phô trương. Giảo lão đầu tử say hưng. Lôi thôi lão giả liếc Lục Tiểu Thiên liếc mắt một cái, nghĩ muốn Bình Trắc cái gì cấp bậc, trung cấp luyện đan sư. Lục Tiểu Thiên nói, này Lôi thôi lão giả thể nội pháp lực hơi thở chính là kim đan trung kỳ, pháp lực cũng không gì tinh thuần, bất quá có thể bị xưng là đại sư, hiển nhiên cũng là một gã luyện đan sư, chính là không biết cụ thể cấp bậc. Đối với Lôi thôi lão giả oán giận, Lục Tiểu Thiên hồn đương không có nghe gặp, gì? Trung cấp luyện đan sư. Nhưng thật ra đến đây cái thú vị gia hỏa. Lôi thôi lão giả nhất thời tinh thần tỉnh táo, muốn dùng na loại linh đan Bình Trắc, từng luyện đan sư am hiểu luyện chế đan dược bất đồng, bình thường thăng cấp có vài loại dấu hiệu tính đan dược, đối với thành đan dẫn yêu cầu cũng lược phân biệt dị. Bất quá tối thông thường vẫn là trúc cơ đan cùng ngưng kim đan thành đan dẫn, hay dùng trúc cơ đan đi. Lục Tiểu Thiên nói, được rồi. Lôi thôi lão giả ném cho Lục Tiểu Thiên một chỉ túi trữ vật. Bên trong là ngũ phân trúc cơ đan linh vật, muốn hay không làm chút chuẩn bị, ngay tại nơi này luyện đan. Có không cung cấp một cái phòng luyện đan? Lục Tiểu Thiên kinh ngạc nói, tự nhiên là công khai, nếu không đan vương thành đánh giá có gì công tính lực đáng nói. Tin tưởng lấy định lực của ngươi, cũng sẽ không là chính là ngoại vật sở nhiễu, đương nhiên, nếu có người ý định muốn đánh nhau nhiễu Bình Trắc, làm cho luyện đan thất bại, tự nhiên nên vì này gánh vác tổn thất. Lôi thôi lão giả đương nhiên nói, Lục Tiểu Thiên có vài phần không nói gì, đụng tới như vậy cái lão giả, phỏng chừng cũng không có cái gì cò kè mặt cả đường sống, thật muốn chứng minh, dùng lưu ảnh thạch không phải thành. Bất quá đối phương không chịu hắn cũng không có biện pháp, dù sao cũng là luyện chế trúc cơ đan mà thôi, mọi người, thối lui đến 30 trượng bên ngoài. Lôi thôi lão giả thân thủ bắn ra một khối lấy lục sắc thạch đầu, kia thạch đầu nở rộ ra một đạo kết giới. Đem Lục Tiểu Thiên bao vây ở trong đó, chính là một tầng bình thường cách âm kết giới, bên ngoài thanh âm truyền không tiến vào, bất quá bên trong thanh âm nhưng thật ra có thể truyền ra đi. Lục Tiểu Thiên đem lôi thôi lão giả cung cấp các loại linh vật lấy ra, bên trong là ngũ phân trúc cơ đan phân lượng, bất quá Tử La Tham còn có mặt khác mấy vị linh thảo sinh trưởng năm mặc dù giống nhau, khả đó là giống nhau niên kỷ phân, mỗi một chu linh thảo thực tế dược lực nhiều ít đều cũng có chút khác nhau. Cần trước tiên đúng mỗi một chu linh thảo ẩn chứa linh lực làm ra phán đoán, mới có thể ở luyện đan khi mồi lửa lực tiến hành điều chỉnh. Luyện đan sở cần trúc than giống như là luyện đan sư tự mang, dù sao mỗi loại linh trúc trúc than hỏa lực đều có sở bất đồng. Có luyện đan sư dùng quán vài loại trúc than, dùng tự mang, thành đan dẫn tự nhiên cũng sẽ có điều đề dài. Chương 791 độc bộ thành tiên, cấp bậc Bình Trắc, 2. Trúc than Lục Tiểu Thiên chuẩn bị bó lớn, chính là rất nhanh. Lục Tiểu Thiên lại ý thức được một vấn đề, chính mình sử dụng minh linh trúc rõ ràng là giống như cao cấp luyện đan sư đều dùng không dậy nổi trúc than. Lục Tiểu Thiên từ khi bước vào tu tiên giới, đến bây giờ luyện đan không xước, từ lúc trúc cơ kỳ khi, liền đã có thể luyện chế ngưng kim đan, hơn nữa ngũ loại ngưng kim đan đều luyện chế quá, thành đan vẫn còn tương đương cao. Cái kia thời điểm, Lục Tiểu Thiên liền đã là tạo nghệ thâm hậu cao cấp luyện đan sư tấn giai quả thật so với tu luyện càng khó. Mãi cho đến hiện tại, sau nhiều năm như vậy, Lục Tiểu Thiên cũng vẫn đang còn dừng lại ở cao cấp luyện đan sư trình tự, thủy chung chưa từng bước vào luyện đan tông sư nông nổi, chẳng qua ở cao cấp luyện đan sư trung, Lục Tiểu Thiên tự tin sẽ không thua cấp những người khác. Bởi vì chính mình thể nội kết giới có thể đại lượng cung cấp linh trúc, Lục Tiểu Thiên cũng một mực hướng luyện đan tông sư cảnh giới tiến lên, chính mình dùng linh trúc than tự nhiên cũng là bình thường luyện đan sư không dùng được. Hiện tại nếu lấy ra nữa, khó tránh khỏi sẽ làm người hoài nghi, nếu cung cấp linh vật, vì sao không có trúc than? Lục Tiểu Thiên tự nhiên sẽ không tự hành bại lộ, kinh ngạc nhìn lôi thôi lão giả liếc mắt một cái, ngươi xác định ngươi là đến Bình Trắc trung cấp luyện đan sư. Lôi thôi lão giả vỗ cái trán, khó không thành luyện chế thất bại phải ngươi bồi linh thạch không thành. Lục Tiểu Thiên cười nói, tiểu tử này chính là ở giả thần giả quỷ, nếu có điểm tự mình hiểu lấy, sớm đi lăn xuống thai đến, miễn cho lãng phí linh vật. Lục Tiểu Thiên thanh âm có thể truyền ra đi, công việc nghe xong cái rõ ràng, nhịn không được ha ha cười, luyện chế đan dược trúc than là từng luyện đan sư chuẩn bị vật, giống như đô hội tùy thân mang theo, trừ phi là tự thân có được linh hỏa, hoặc là đi một cổ riêng, có được địa hỏa phòng luyện đan. Giống Lục Tiểu Thiên như vậy, ngay cả linh trúc than cũng không chuẩn bị luyện đan sư, thật đúng là hiếm thấy, người này tới cùng là chuyện gì xảy ra, ta xem chúng ta vẫn là đi thôi. Miễn cho ở trong này lãng phí thời gian. cổ đàn kiếm bên người Đái Cẩm Trình một bộ trăm nhàm chán nại bộ dáng, thả nhìn kỹ hẳn nói đi, dù sao chiến yêu tháp mở ra còn muốn nửa canh giờ, chúng ta đi sớm cũng phải chờ. Trên đài tên kia, cũng không biết hắn là thật là có bản lĩnh, vẫn là ở phô trương thanh thế, lãng phí lão tử thời gian, về sau nếu là đụng phải, thế nào cũng phải cho hắn tốt xem không thể. Cổ đàn kiếm lúc này cũng không có tái ôm nhiều ít hy vọng, nhìn lướt qua tiểu nhân đắc chí tông Việt, trong lòng càng phát ra đến khí, ngay cả trên đài kia hắc mặt thanh niên đều chán ghét thượng, bên người những người này phần lớn đều là kim đan tu sĩ, nghe được mọi người như vậy nói, hơn nữa chính mình đối với luyện đan cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả, tuy rằng chính mình sẽ không luyện, nhưng cũng nghe nói qua một ít, lúc này Tiếu Vân trong lòng một mảnh lạnh lẽo, cắn môi nhìn thấy trên đài Lục Tiểu Thiên. Tiếu Hắc Báo lúc này cũng không có chủ ý, ha ha, tiểu tử này hoàn toàn chính là một cái kẻ lỗ mãn, nào có luyện đan như vậy luyện, thực nghĩ đến luyện đan cùng phàm phu tục tử xào rau, đến hoa món thập cẩm không thành. Trước mắt kia hắc mặt thanh niên tiếp nhận lôi thôi lão giả linh trúc thang này sau, trực tiếp thăng hỏa, đem hỏa lên tới cực vượng, sau đó liên tiếp đem các loại linh vật đầu nhập trong đó, trung gian khoảng cách ít chi lại ít, nguyên bản liền xem Lục Tiểu Thiên không dậy nổi tông việc lúc này hoàn toàn yên lòng, cất tiếng cười to, hắn còn chưa bao giờ gặp qua người nào luyện trúc cơ giống như vậy, thang hỏa thiêu phải việc vượng, linh vật đầu phải càng nhanh, bên trong linh khí liền càng là hỗn tạp, khó có thể khống chế. Luyện thành phế đan tỷ lệ phải bạo tăng mấy lần, công việc chính mình cũng là sơ cấp luyện đan sư, trúc cơ đan cũng luyện chế quá mấy lô, tuyệt không dám giống hắc mặt thanh niên như vậy liều lĩnh. Nguyễn Bích Như lắc đầu, cũng hiểu được này hắc mặt thanh niên cử chỉ có chút khó có thể lý giải, thậm chí ngay cả vội vàng sao động đều không tính là, nhìn qua có chút giống là ở hạt muốn làm, tiểu tử này, tìm đường chết không thành, cũng không sợ tạc lô. Công việc cười to đồng thời lôi thôi lão giả cũng hơi chút nhìn ra điểm môn đạo, Lục Tiểu Thiên đầu nhập linh dược, khống chế hỏa lực thủ pháp cực kỳ thành thạo, này cũng không như là một cái thường dân có thể biểu hiện cho ra tới, chính là lôi thôi lão giả luyện đan nhiều năm, trong lòng cũng không cấm thay Lục Tiểu Thiên nhéo đem hãng, thầm nghĩ tiểu tử này chỉ sợ là muốn làm náo động, nhưng luyện đan chỉ luận thành bại, thành mới có thể làm náo động, luyện phải mau nữa, luyện thành phế đan có cái trứng dùng, xích. Phế đi. Phế đi, quả nhiên luyện phế đi, quá mau công gần lợi, nếu là phóng hoãn tốc độ, này một lò đan vô cùng có khả năng luyện thành. Lôi thôi đạo nhân trong lòng thở dài, quả nhiên là phô trương thanh thế. Công việc lại hừ lạnh, đắc ý nhìn cổ đàn kiếm liếc mắt một cái, di, không thích hợp, bên trong toát ra tới là bạch khí, nếu luyện phế đi, hẳn là bị đốt hồ, mạo khói đen mới đúng. Khi phát ra bạch khí rõ ràng là giật tản ra tới linh lực, tá linh thuật. Lôi thôi đạo nhân trong mắt nhất thời trợn mắt, hảo tiểu tử, còn có chiêu thức ấy, như thế thuần thục tá linh thuật, thiệt nhiều năm chưa thấy qua, lôi thôi đạo nhân tiếng kinh hô làm cho Tiếu thị huynh muội tinh thần rung lên, đó là cổ đàn kiếm những người này cũng nhất thời tinh thần tỉnh táo, có thể bị đan vương thành phái ra bình trắc luyện đan sư người khởi là bình thường hạng người, tất nhiên cũng là ở đan đạo thượng có cực cao tạo nghệ, đại sư, này tá linh thuật là cái gì? Cổ đàn kiếm nhịn không được hỏi. Cái gọi là tá linh thuật, đó là chỉ ở luyện đan thời điểm, phát hiện lô nội từ linh vật biến thành linh dịch không thể thỏa mãn nguyên lai kết đan số lượng, vì thế phóng thích điệu một bộ phận linh lực đi ra, làm cho đan lô nội linh lực một lần nữa khôi phục cân bằng, đạt tới thành đan mục. Lôi thôi đạo nhân một sửa phía trước suy sút, lúc này thần thái sáng láng nhìn lấy kết giới nội Lục Tiểu Thiên, e sợ cho bỏ qua từng chi tiết, ông. Đan lô cái ở Lục Tiểu Thiên thần thức khống chế tiếp theo bính vài thước, Lục Tiểu Thiên đem đã sớm chuẩn bị tốt đan bình vừa thu lại, nhị khỏa mượt mà vô cùng đan dược bị bắt nhập đan bình bên trong. Này, điều này sao có thể? Tông Việt sắc mặt một bạch, nan dĩ tương tính trước mắt chỗ đã thấy hết thảy, đối phương luyện đan càng như là xào rau, một qua món thập cẩm, tốc độ kỳ mau, nhưng lại đem đan cấp luyện thành. Nhị khỏa mượt mà linh đan tái rõ ràng bất quá, rõ ràng là trúc cơ đan không thể nghi ngờ. Ha ha, hảo, đã bao nhiêu năm? Vẫn là lần đầu tiên nhìn đến luyện đan như thế lanh lẹ người. Bằng này một lò đan, đủ để tể thân trung cấp luyện đan sư chi liệt. Lôi thôi đạo nhân phủ trầm ngâm cười to, ngay cả say cũng cố không hơn hét lên. Đại sư, đối phương có hay không có thể là một cái cao cấp luyện đan sư? Nguyễn Bích Như ánh mắt vừa động, nghĩ đến mời chào đối phương khả năng, ra tiếng hỏi, khó mà nói, khó mà nói. Liền này khống hỏa trình độ. Giống như trung cấp luyện đan sư thúc ngựa cũng cản không nổi. chính là chung quy không có nhìn người nọ luyện chế ngưng kim đan một loại đan dược. Lôi Thôi đạo nhân nhưng thật ra không dám dễ dàng có kết luận, như vậy thanh niên trung cấp luyện đan sư, trình độ còn như thế cao, cho dù còn không phải cao cấp luyện đan sư, chỉ sợ cũng tướng đi không xa. Thông qua tham Lôi Thôi đạo nhân khẩu phong, Nguyễn Bích Như trong lòng có cái phán đoán, trực tiếp đánh ra một đạo truyền âm phù, kia tông việc, học điểm, người ta lúc này mới kêu luyện đan, liền ngươi kia nửa điểm tử trình độ, còn chạy đến kêu khí, dễu cợt người khác, ngươi tổ phụ mặt đều phải bị ngươi mất hết. Đái Cẩm Trình Triều Tông Việt tể mi lộng nhãn nói, chương 792 độc bộ thành tiên, luyện đan tốc độ, Tông Việt trước kia ỷ vào này tổ phụ uy danh cùng quyền thế, rất ít đem người khác để vào mắt, đắc tội người cũng nhiều, lúc này tổ phụ vừa chết, liền đem người này bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rửa bản chất bại lộ không thể nghi ngờ, Đái Cẩm Trình trước kia cũng bị Tông Việt lạc quá mặt mũi, lúc này chế nhạo lên, không có chút áp lực, Tông Việt xanh mặt, hừ lạnh một tiếng, quay đầu liền đi, tuy nói kia hắc mặt thanh niên còn không có thông qua cuối cùng bình trắc, nhưng liền trước mắt biểu hiện ra ngoài thực lực sợ là hơn phân nửa không có vấn đề, hơn nữa hắn cũng thật sự chịu không nổi bị những người này châm chọc khiêu khích, rời đi khi, Tông Việt phẫn hận nhìn bắt đầu luyện chế đệ nhị lô đang dược Lục Tiểu Thiên, có cơ hội nhất định phải cấp người này một cái đẹp, còn có này đó dễ cực quá nhà của hắn hỏa, ngày sau ở Đan Vương Thành ngoại đụng tới, luôn luôn báo thù cơ hội, tổ phụ đã nguyên anh lão tổ, lại là một cái luyện đan tông sư, lưu cho hắn tài phú, cũng không phải là bình thường tu sĩ có thể tưởng tượng, so sánh với Nguyễn Bích như những người này ngoài ý muốn, Tông Việt kỵ hận, lúc này Tiếu Vân cùng Tiếu Hắc Báo hai người liếc nhau sau, cả người cũng không khả ức chế run lên, nếu không có trường hợp không đúng, hai người đều nhịn không được muốn lên tiếng hét to, nhất là Tiếu Hắc Báo, nhớ tới Lục Tiểu Thiên ở Phi Vân Thành cho hắn nói qua một câu. Nếu là có thể nắm chắc cơ hội, tặng bọn họ một lần kết đan cơ duyên cũng là có thể, lúc này trở về chỗ cũ lên, Tiếu Hắc Báo càng phát ra cảm thấy được trước mắt Lục Tiểu Thiên bí hiểm, chỉ sợ hơn xa trung cấp luyện đan sư đơn giản như vậy, cho dù hắn đoán có lầm, chẳng sợ chính là trung cấp luyện đan sư, lại là một vị thực lực như thế mạnh mẽ kim đan hậu kỳ tu sĩ, có thể đi theo như vậy một cái kim đan đại năng, đối với Tiếu Hắc Báo mà nói, quả thực là khó có thể tưởng tượng chuyện, nếu trước mắt Lục Tiểu Thiên có thể luyện chế ngưng kim đan, Tiếu Hắc Báo trong lòng hưng phấn phải thẳng run lên, chẳng phải là nói Tiếu Vân cùng chính hắn đều có thể thỉnh Lục Tiểu Thiên thay luyện chế ngưng kim đan, chẳng sợ hiện tại đối phương còn không phải cao cấp luyện đan sư, liền trước mắt sở biểu hiện ra ngoài luyện đan trình độ, hơn nữa đối phương niên kỷ, còn có bó lớn thời gian đi tấn giai, giống bọn họ loại này không có quyền vô thế tán tu, muốn thỉnh đến luyện đan sư thay luyện chế, chẳng sợ nguyện ý ra linh thạch, còn phải xem người ta nhạc không vui ý, ngũ lô đan, thuận lợi luyện thành tam lô, lưỡng lô luyện phế, trong đó cuối cùng một lò là Lục Tiểu Thiên không cố ý luyện phế, thu hồi đan lô, Lôi Thôi lão giả cũng triệt hồi kết giới, như thế nào, có cái gì vấn đề sao? Lục Tiểu Thiên nhìn đến Lôi Thôi lão giả đám người giật mình ánh mắt, đây là đại biểu ngươi trung cấp luyện đan sư thân phận tân thắt lưng bài, phía trước kia khối có thể ném. Lôi Thôi lão giả một lần nữa cho Lục Tiểu Thiên một khối ngọc bài, tính chất so với phía trước kia khối nhưng thật ra tốt lắm không ít, cuối cùng một lò đan dược ngươi là cố ý luyện phá hư đi. Nói xong, Lôi Thôi lão giả lại có xem kỹ ánh mắt nhìn về phía Lục Tiểu Thiên, đại sư rất thấy thẳng ta. Có thể luyện ra tam lô, đã là cực hạn. Lục Tiểu Thiên tự nhiên là sẽ không thừa nhận, ngươi đừng hồ lộng ta, ngũ lô đan dược, đổi trong đó cấp luyện đan sư đến, lấy ngươi này luyện đan tốc độ, có thể luyện chế đi ra một lò cũng đã không tồi, có hay không hứng thú gia nhập thần đan minh, Lôi Thôi lão giả xua tay nói, lấy ngươi biểu hiện ra ngoài luyện đan thiên phú, chỉ cần gia nhập thần đan minh, tất nhiên sẽ đã bị trọng điểm bồi dưỡng, nếu là đạt tới cao cấp luyện đan sư nông nổi, bằng ngươi hiện tại kim đan hậu kỳ tu vi. Nếu là cống hiến cũng đủ, thậm chí được đến kết anh đan cũng không phải là không có khả năng. Nghe được kết anh đan, Nguyễn Bích Như phía sau mấy nam tử ánh mắt đều nhanh tái rồi, đó là xuất thân tu tiên thế gia, cũng có không ít cùng tộc đệ tử cạnh tranh, đó là lấy đan dược nổi tiếng thiên hạ Đan Vương Thành. Đối với kết anh đan quản chế cũng cực kỳ nghiêm khắc, cho dù là nguyên anh tu sĩ, nếu đủ công lao, cũng là không thể được đến vật ấy. Lục Tiểu Thiên nhíu mày, nguyên bản hắn luyện đan còn có sở giữ lại, chỉ cần có thể lấy trong đó cấp luyện đan sư danh hiệu sẽ không sai lầm rồi. Ngay cả chính mình linh trúc thang cũng chưa dùng. Chính là hiện tại xem ra, chính mình vẫn là có chút nhớ nhung đương nhiên, dĩ nhiên là luyện đan tốc độ bại lộ một bộ phận thực lực, này tốc độ hắn vẫn là không cố ý chậm lại không ít. Chính là Lục Tiểu Thiên không có ý thức được vấn đề này, hắn nhưng thật ra không có kiến thức quá mặt khác luyện đan sư luyện đan tốc độ. Từ lúc Hỗn Nguyên Đạo Tàng trung, Lục Tiểu Thiên bị này Thiển Kim Thạch dũng đổ ở hang đá nội mấy năm thời gian, lúc ấy chính mình trên người đang dược ở kịch liệt trong chiến đấu cáo tẩn, ấn bình thường luyện đan tốc độ, căn bản không thể thỏa mãn kịch liệt chiến đấu cần, ở không có lúc nào là không ở tử vong uy hiếp, Lục Tiểu Thiên luyện đan tốc độ cũng là tại nơi này thời điểm bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, đối với hỏa hầu nắm giữ cũng tới rồi lô hỏa thuần thanh nông nổi, mặt sau tuy là thoát vây, nhưng rất nhanh luyện đan thói quen cũng vẫn bảo lưu lại đến đây. Nếu là cấp bậc cao đan dược, Lục Tiểu Thiên luyện đan tốc độ tự nhiên là hội chậm một chút. Về phần trúc cơ đan, cho dù là thả chậm một mảng lớn, ở mặt khác luyện đan sư trong mắt, vẫn đang là nhanh phải có chút quá mức. Ý tứ của ngươi thế nào? Nhìn đến này hắc mặt tiểu tử lại thất thần, Lôi Thôi lão giả trong mắt hiện lên một tia đắc ý. Kết anh đan lại khởi là dễ dàng như vậy được đến, đó là gia nhập thần đan minh, cũng cần là đan minh làm ra đại lượng cống hiến. Bất quá hắn cũng không hoàn toàn xem như đang nói dối, dù sao vẫn là có hy vọng. Xem ra tiểu tử này đã chờ bị hắn bạo lưu tin tức kinh tới rồi, nhất định là như vậy. Nếu có thể đề cử người này gia nhập thần đan minh, hắn cũng là có tương đương thật là tốt chỗ. Chỉ bằng tiểu tử này luyện đan tốc độ, riêng là sử dụng luyện trúc cơ đan, đó là cao cấp luyện đan sư cũng không hắn dùng được. Quả thực chính là một trận sinh sản đan dược máy móc, không được, ta một người quen tự do tự tại. Không thói quen đã bị trói buộc. Lục Tiểu Thiên lắc đầu nói. Lôi Thôi lão giả cùng Nguyễn Bích như đám người sắc mặt ngẩn ra, thế nhưng cự tuyệt, đối phương thế nhưng cự tuyệt hôm nay đại thật là tốt chỗ, ta có thể đi rồi sao? Lục Tiểu Thiên hỏi, khả, có thể. Ngươi suy xét rõ ràng, nếu là hồi tâm chuyển ý, tùy thời tìm đến tao lão đầu tử. Lôi Thôi lão giả vẫn là không có hoàn toàn buông tha cho, Nguyễn Bích như, còn có Cổ Đàn Kiếm đám người nguyên bản cũng có vài phần mời chào Lục Tiểu Thiên ý tưởng, chính là nghe được đối phương thế nhưng ngay cả Đan Vương thành tối trung tâm thực lực thần Đan Minh mời đều cự tuyệt, tự giác lấy không ra cũng có lợi thế đi ra, tạm thời cũng chỉ phải buông tha cho, không thể tưởng được vị công tử này dĩ nhiên là như thế lợi hại luyện đan sư, ở luyện đan thượng thiên phú thật sự là thấy những điều chưa hề thấy, tiểu nữ tử là Ngọc Tâm Cung Nguyễn Bích Như, hy vọng có thể cùng công tử hỗn cái mặt thục. Nguyễn Bích Như khách khí về phía Lục Tiểu Thiên nói, Đông Phương Bạch. Lục Tiểu Thiên như trước dùng chính là chính mình dùng tên giả. Về phần nguyên lai biết đến người tuy rằng cũng chỉ là ít ỏi mấy người, bất quá linh thú phường tối thiện với tìm hiểu tin tức, Lục Tiểu Thiên không nghĩ lậu này sơ hở cấp La Bình Nhi, nghĩ ở Đan Vương Thành chỉ sợ hội lưu lại không ngắn thời gian, nhận thức vài người cũng sẽ không có chỗ hỏng, song phương trao đổi truyền âm phù, mang ta đi tìm cái đặt chân địa phương. Phải ở Đan Vương Thành ở lâu dài, vị trí không cần quá nhỏ. Cùng Nguyễn Bích Như đám người nhất nói lời từ biệt sau, Lục Tiểu Thiên chuyển hướng Tiếu Vân nói, vâng. Đã biết Lục Tiểu Thiên luyện đan sư thân phận, Tiếu Vân đúng Lục Tiểu Thiên càng phát ra cung kính. Lúc này chịu kia tông việc uy hiếp tự nhiên cũng là tan thành mây khói, nguy cơ giải trừ Tiếu Vân cũng là trước nay chưa có thoải mái. Chương 793 Độc Bộ Thành Tiên, Tân Động Phủ, có trung cấp luyện đan sư tầng này thân phận. Ở Đan Vương Thành làm việc quả nhiên thuận tiện không ít, Tiếu Vân dù sao đã ở Đan Vương Thành ngốc quá không ngắn thời gian, đúng bên trong thành hết thảy tương đối đều thập phần hiểu biết, theo trong thành thị vệ chỗ mua một phần địa đồ quyển trục, mặt trên biểu thị bên trong thành không người động phủ. Theo sau Tiếu Vân trực tiếp mang Lục Tiểu Thiên đi vào Đan Vương Thành Bắc Sườn, mấy người ngự kiếm phi hành, ở một mảnh liên miên, vân che vụ nhiễu thanh sơn trung đi qua, một lúc lâu sau, liền đi vào một chỗ độc lập ngọn núi. Trên ngọn núi có lớn nhỏ hơn 10 chỉ tiên hạt lập với vách núi đen thương tùng phía trên, nhìn đến Lục Tiểu Thiên đám người, đều kinh phi dựng lên, này đó linh cầm đều đã là bị thuần hóa quá, sau đó nuôi thả ở Đan Vương Thành quản hạt, cũng không hội công kích qua lại tu sĩ. Cả Đan Vương Thành, trừ bỏ nồng đậm cực kỳ linh khí, còn có một cổ như không đang dược hương, tu sĩ nghe thấy cũng có vài phần thần thanh khí sản, liền nơi này đi. Lục Tiểu Thiên đứng ở nơi này động phủ trước. Động phủ trước còn có một tòa rất khác biệt tiểu viện, môn khẩu là mây xanh hiên mấy phong cách cổ xưa khắc đá chữ to, Lục Tiểu Thiên rót vào một đạo thần thức tiến vào địa đồ trung, kia biểu hiện không người động phủ liền cải biến trạng thái, các ngươi hai cái, liền ở tại tiểu viện trung, phương diện này có chút đồ vật này nọ, giúp ta đi thu thập, càng nhiều càng tốt, người khác hỏi, cái gì cũng không muốn nói. Còn có chút yêu thú tài liệu, cũng giúp ta nơi đi để ý một chút, tương đương thành linh thạch, hoặc là ta cần linh vật đều có thể, mặt khác giúp ta hỏi thăm một chút kim đan cấp khôi lỗi tin tức. Lục Tiểu Thiên ném cho Tiếu Hắc Báo mấy chỉ túi trữ vật, bên trong tuyệt bút linh thạch, còn có đại lượng yêu thú tài liệu, đều là ở Phiêu Miểu Điện bên trong đánh chết một ít yêu thú, còn lại đó là hơn 10 đầu ở Cực Đảo Động Phủ bên trong đánh chết hơn 10 đầu kim đan cấp yêu mãng. Vâng, tiền bối. Tiếu Hắc Báo tiếp nhận túi trữ vật, sử dụng thần thức hướng bên trong dò xét một cái, nhất thời sợ run cả người, túi trữ vật thiếu chút nữa đều rơi trên mặt đất, nhưng thật ra Tiếu Vân biểu hiện phải bình thường một ít, tuy rằng vẻ mặt khiếp sợ, nhưng chung quy vẫn là không có quá mức thất thố, tạm thời liền nhiều chuyện như vậy, trừ bỏ cho ta làm việc, thời gian còn lại các ngươi chính mình an bài, có việc trực tiếp dùng truyền âm phù liên hệ ta. Lục Tiểu Thiên cũng không lo lắng Tiếu Thị huynh muội hai người rời đi, hiện tại hai người đã ở Đan Vương Thành đăng ký là chính mình tùy tùng, không có chính mình cho phép, hai người cũng vô pháp rời đi Đan Vương Thành. Sự tình giao phó một phen, Lục Tiểu Thiên thân hình chợt lóe, liền không có vào động phủ bên trong. Tiếu Hắc Báo huynh muội chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền mất đi Lục Tiểu Thiên thân ảnh. Ca, ngươi trong tay này mấy túi trữ vật bên trong là cái gì đồ vật này nọ? Tiếu Vân rất là kỳ quái, lấy đại ca định lực, thế nhưng hội như thế giật mình, chắc là cái gì khó lường gì đó, chính ngươi xem. Tiếu Hắc Báo thủ đều có chút run rẩy, cưỡng chế bình phục tâm tình, mới thoáng dịu đi lại đây, nha. Tiếu Vân che miệng, thần tình kinh hãi thần sắc, bên trong thế nhưng toàn bộ đều là kim đan cấp yêu thú thi hài. Theo thất giai đến cửu giai không được. Cho dù là đã chết đi, này đó yêu thú sở tràn tới hơi thở vẫn làm cho này đúng bất quá trúc cơ kỳ huynh muội có loại hết hồn cảm giác, nhất là trong đó tương đương một bộ phận yêu thú, bên ngoài thân đều không có đã bị nhiều bị thương, thậm chí rất nhiều đều là một kích bị mất mạng. Hai huynh muội tuy rằng chính là trúc cơ kỳ, nhưng dĩ vãng vì toàn tích tu luyện sử dụng linh dược, linh thạch, đều tự cùng quen biết người tổ đội rời bến liệp sát yêu thú, thường thường cùng giai yêu thú, muốn không hiện ra trọng đại thương vong, đều phải mấy người hợp lực, một phen triền đấu sau, mới có thể đem đánh chết. Đại đa số bị liệp sát yêu thú bên ngoài thân đều đã chờ thập phần tàn phá, vì ổn thỏa mọi việc, mạo hiểm tu sĩ tiểu đội cũng rất ít sẽ đi lựa chọn cảnh giới quá chính mình yêu thú. Dù sao phiêu lưu quá lớn, vạn nhất xuất hiện thương vong, thường thường hội mất nhiều hơn được. Một lần rời bến, mỗi người đại khái có thể phân đến vừa đến mấy đầu yêu thú tài liệu. Nghĩ đến kia đoạn thời gian, hai huynh muội tự nhiên biết liệp sát yêu thú sự đau khổ. Khả trước mắt Lục Tiểu Thiên cấp túi trữ vật, bên trong nhiều vô số yêu thú thêm lên sợ là không dưới trăm chỉ. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, vị này thần bí kim đan tiền bối thực lực tới cùng cường hãn tới rồi cái gì trình độ. Nhất là này hơn 10 đầu thanh mãng, muốn làm không tốt là đem một cái thanh mãng xào huyệt đều tận diệt. Xem ra vị này tiền bối thật sự là thủ đoạn thông thiên nhân vật, đó là ở kim đan hậu kỳ tu sĩ trung đều là chí cường tồn tại. Đại ca, tiền bối giao phó việc cho chúng ta cần phải làm tốt, lấy vị này tiền bối thực lực cùng tài lực, vô cùng có khả năng đánh sâu vào Nguyên Anh thành công, trở thành nghe đồn trung Nguyên Anh lão tổ. Tiếu Vân hít vào một hơi, cố gắng giữ chính mình tâm tình bình tĩnh trở lại. Này ta tự nhiên sẽ hiểu, có thể cho như vậy một vị kim đan đại năng làm việc là chúng ta huynh muội cơ duyên, chúng ta bắt tay trên đầu gì đó để ý một chút, sau đó phân công nhau hành động, ta xử lý này đó yêu thú tài liệu, tiểu muội ngươi đúng Đan Vương Thành quen thuộc, đi sưu tầm tiền bối sở phải linh vật. Tiếu Hắc Báo gật đầu nói, hai huynh muội rất nhanh liền bận việc lên, Lục Tiểu Thiên ở cái động khẩu bố trí mấy bộ cấm chế, phòng ngừa hơi thở tiết ra ngoài cũng có thể tránh cho mặt khác tu sĩ dụng thần dò xét bên trong. Này Thanh Vân Động phủ pha đại, bên trong không hề ít thạch thất, còn có chút sử dụng chăn nuôi linh trùng cùng linh thú. Lục Tiểu Thiên suy nghĩ một chút, liền đem phá giới trùng cùng tiểu hỏa nha phóng ra, đều tự ném không ít thú linh hoàng cùng trùng linh hoàng, làm cho này lưỡng chích tên chính mình bận rộn khai. Lục Tiểu Thiên lấy ra phải tự Tiếu Hắc Báo khôi lỗi quyển trục, phía trước chính là thô sơ giản lược nhìn lướt qua, lúc này rỗi rảnh, tự nhiên nếu tinh tế nghiên cứu một phen, này đào dũng khôi lỗi quả nhiên là khắc tích lối tắt, kỳ tư diệu tưởng, đoạt thiên địa tạo hóa. Tinh tế nghiên cứu này khôi lỗi trận khi, Lục Tiểu Thiên Việt cảm thấy được sáng tạo này pháp người có thể nói tuyệt thế kỳ tài. Mọi người đều biết, một người có thể khống chế khôi lỗi số lượng hữu hạn, phương thức cũng có vô ngoại hồ lưỡng chủng. Một loại là trực tiếp dùng nguyên thần khống chế, loại này chiến lực giống như hội tương đối cao, nhưng một cái tu sĩ nguyên thần mạnh yếu hữu hạn. Giống Lục Tiểu Thiên như vậy có được năm đạo nguyên thần, không nói tuyệt vô cận hữu, ít nhất Lục Tiểu Thiên sấm lần mấy tu tiên giới, cũng còn chưa nhìn thấy quá. Còn có một loại là thu thập yêu thú nguyên thần tinh phách, dùng bí thuật gia dĩ luyện chế, hủy diệt yêu thú tự chủ ý thức, đem chính mình thần thức phân ra một bộ phận dung nhập trong đó, sau đó đúng khôi lỗi gia dĩ luyện chế. Loại này phương pháp có thể khống chế khôi lỗi số lượng hội rất nhiều, chính là tương đối mà nói, có thể chém ra tới chiến lực cũng hữu hạn, càng là cao giai khôi lỗi. Loại này phương pháp thường thường sẽ không thực dùng được, nhưng này khôi lỗi quyển trục trung giới thiệu đến khôi lỗi tử mẫu trận cũng tốt lắm giải quyết vấn đề này. Luyện chế rất nhiều tử trận, phân đặt khôi lỗi thể nội, sau đó tái luyện chế một bộ mẫu trận, tử trận cùng mẫu trận kết hợp, thông qua mẫu trận, khôi lỗi sư chỉ cần phân ra bộ phận thần thức, liền có thể khống chế đại lượng khôi lỗi, tuy rằng này số lượng cũng có cực hạn, nhưng tương đối mà nói, so với đương thời tu tiên giới khôi lỗi khống chế phương thức lại cao minh một chút cũng không có mấy lần, mà ly kỳ hơn là, ở tử trận cùng mẫu trận bên trong, còn có thể trang bị khôi nguyên thạch, lợi dụng đặc thù linh đào, luyện chế khôi lỗi thân hình, chỉ cần khôi lỗi nguyên thạch trúng linh lực không có bị tiêu hao hoàn, cho dù là đem khôi lỗi đánh nát, trận pháp không xấu dưới tình huống. Đào dũng khôi lỗi còn có thể nháy mắt lại khôi phục. Chương 794 độc bộ thành tiên, không xong chỉnh quyển trục. Ở lúc trước vẫn là trúc cơ kỳ thời điểm ở tịch âm hồ, kia đào dũng đầu tượng vận dụng khôi lỗi, đó là này thuật, Lục Tiểu Thiên đến nay nhớ tới đến, vẫn đang cảm thấy được có chút thần dị. Chẳng qua hiểu biết trong đó quyết khiếu sau, loại này bí mật nhưng thật ra rơi chậm lại không ít. Lục Tiểu Thiên đem khôi lỗi quyển trục từ đầu tới đuôi nghiêng đọc một lần, cuối cùng trên mặt lộ ra đáng tiếc thần sắc. Nguyên lai này phân quyển trục cũng không đầy đủ, chính là khôi lỗi quyển trục trúng một bộ phận, ghi lại khôi lỗi tử mẫu trận luyện chế, cùng khôi lỗi kết hợp phương pháp, nhưng loại này đào dũng khôi lỗi sở cần phải linh đào cũng không biết là vật gì, Lục Tiểu Thiên kiến thức đến linh vật trung, cũng không có cùng loại này linh đào tương tự chính là tồn tại. Còn có một cái phương pháp, đó là đem đã có đào dũng biến mất nguyên lai linh thức, sau đó một lần nữa luyện chế, chính là này cũng không theo nói đến. Lúc trước ở huyết hồ đảo đụng tới kia lưỡng chiếc kim đan cấp đào dũng khôi lỗi cũng có chút quỷ dị, lúc này lại đi tìm cũng không biết hay không còn ở, nếu không có gì sự nhưng thật ra có thể đi một chuyến. Lục Tiểu Thiên sờ sờ cằm, hiện giờ cũng đã gần trăm năm, cũng không biết lúc trước huyết hồ đảo như thế nào, truyền tống trận hay không còn ở, tạm thời vẫn là phóng một bên đi. Rất nhanh, Lục Tiểu Thiên lắc đầu, vọng nguyệt tu tiên giới cố nhân, tu luyện rất nhiều, Lục Tiểu Thiên thật cũng sẽ ngẫu nhiên nhớ tới. Cũng không biết kia tràng tu tiên giới hỗn chiến hay không chấm dứt, lúc này Lam Ma Hải vực tu luyện hoàn cảnh gặp may mắn, linh vật sung túc, lúc này nếu là rời đi, Lục Tiểu Thiên cũng không có thể cam đoan chỉ bằng trên tay điểm ấy linh vật liền có thể luyện chế ra kết anh đan đến. Hơn nữa Lục Tiểu Thiên tự giác cần kết anh đan số lượng cũng không ít, cho dù luyện chế ra một nhị khỏa, sợ cũng không đủ chính mình dùng. Y theo Lục Tiểu Thiên dự tính, chính mình kết anh khi ăn vào đi kết anh đang hẳn là không ngừng nhất khỏa. Bởi vậy kết anh phía trước, Thái Hạo chiến thể còn phải lại đột phá, đem thân thể tăng lên tới cửu giai trình độ. Nếu không kết anh khi, thể nội cửu sắc kim đan cùng kết anh đang cùng nhau hóa khai sở sinh ra khổng lồ linh lực, đủ để đem thân thể chống đỡ bạo. Chỉ có cường đại cực kỳ thân thể, mới có khả năng tại đây loại dày vò trung đỉnh lại đây. Chẳng qua Lục Tiểu Thiên tu luyện nhiều năm như vậy nguyệt lý, Thái Hạo chiến thể cùng thôn hồn đại pháp kết hợp phải càng ngày càng gấp mật, thể tu tăng lên thực lực nhất trực tiếp phương thức là trực tiếp chiến đấu, cùng yêu thú, hoặc là tu sĩ. Thân thể ở thừa nhận công kích, ở trong chiến đấu bùng nổ, theo thứ tự tiến dần. Chỉ dựa vào bế thất không ra, rất khó tăng lên tới cũng đủ cảnh giới. Đan Vương thành chiến yêu tháp nhưng thật ra cấp Lục Tiểu Thiên cung cấp một cái tuyệt hảo tu luyện nơi, đến phía trước hắn liền cùng Tiếu Vân hiểu biết quá. Chiến yêu tháp nội yêu thú vô cùng vô tận, hơn nữa không phải duy nhất toàn bộ đến, mà là căn bản tu luyện giả tự thân thực lực cường độ, tiến vào chiến yêu tháp tần số có quan hệ. Bình thường Lục Tiểu Thiên ở địa phương khác trải qua nguy hiểm khi, hoặc là gặp được địch nhân quá mạnh mẽ, hoặc là số lượng nhiều lắm, Lục Tiểu Thiên cũng không dám lâm vào trận địa địch trung khổ chiến, chỉ có thể sớm phá cục, vận dụng mặt khác sắc bén thủ đoạn. Hoặc là gặp được yêu thú thực lực quá yếu, số lượng lại ít, tự nhiên là khởi không đến rèn luyện thân thể hiệu quả. Mà ở hải ngoại, hoặc là mặt khác hiểm cảnh, tìm kiếm yêu thú vừa muốn lãng phí không ít thời gian, Lục Tiểu Thiên căn bản chậm trễ không dậy nổi, chỉ có liên tục cao cường độ chiến đấu, mới có thể ở quá ngắn thời gian nội hiệu quả gì dai. Chính là nếu là rèn luyện thân thể, tự nhiên còn cần thu thập đại lượng kim đan cấp yêu thú tinh phách. Lục Tiểu Thiên lấy ra lò luyện đan, bắt đầu luyện đan dược. Về phần kết anh đan, cần thu thập đại lượng linh vật sau lại cùng nhau tiến hành luyện chế. Luyện đan đến nay, Lục Tiểu Thiên cũng coi như có điều tâm đắc, cùng loại đan dược, không gián đoạn luyện chế, thường thường xác suất thành công hội cao một ít, một khi cùng với hắn đan dược hỗn tạp luyện chế, xác suất thành công tự nhiên liền thấp. Lần này Lục Tiểu Thiên luyện chế chính là huyết tham hoàng, lấy dụ yêu huyết tham là dẫn, hơn nữa mặt khác hơn 10 loại linh vật luyện chế, có thể được đến dụ dỗ yêu thú huyết tham hoàng. Lục Tiểu Thiên phải thu thập cũng đủ yêu thú tinh phách, này tự nhiên là tốt nhất phương thức. Ở trong động phủ, luyện chế trấn yêu tháp, quẩn dưỡng kiếm phôi, như ý chiến giáp, nghiên tập trận pháp chi đạo. Luyện đan, tự thân tu luyện, ngẫu nhiên còn muốn đưa vào số lượng xa xỉ pháp lực tiến vào Hạo Âm Hồ Trung, dụ ra để giết yêu thú hành trình. Hạo Âm Hồ địa vị tới quá quan trọng, cũng không thể có cái sơ suất. Mặt khác Đan Vương Thành còn đưa tới một đám linh vật, Lục Tiểu Thiên ở Đan Vương Thành ở lại được hưởng đặc quyền, cũng cần luyện chế nhất định đan dược đến làm trao đổi. Lục Tiểu Thiên tuy có năm đạo nguyên thần, lại vẫn đang có loại vội không lớn tới được cảm giác. Mấy tháng sau, Tiếu Vân thu hồi phi kiếm rớt xuống Thanh Vân Phong tiểu viện trước, hết thảy như thường, đang chuẩn bị tiến vào tiểu viện trung tạm thời nghỉ tạm một phần. Đột nhiên, động phủ kia vẫn chưa từng động quá kết giới bỗng nhiên rung động một chút, bên trong kia quen thuộc mà xa lạ thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt, tiền bối. Tiếu Vân sợ run một chút, vội vàng hành lễ, không cần đa lễ, đại ca ngươi đâu? Lục Tiểu Thiên hỏi, đại ca còn tại trong thành phường thị, cấp tiền bối thu thập linh vật. Tiếu Vân nói, lấy ra một chỉ túi trữ vật, phương diện này là tháng này tới nay bắt được, thỉnh tiền bối xem qua. Lục Tiểu Thiên thân thủ đem túi trữ vật hấp đến, thần thức hướng bên trong nhìn lướt qua, trên mặt lộ ra vừa lòng thần sắc, kết anh đan linh thảo, linh hoa, linh quả linh tinh đều là có thể ở kết giới nội thúc. Chỉ có kia số ít quý hiếm khoáng thạch cũng thể nội kết giới giải quyết không được, xem bên trong này linh vật phân lượng, cũng đủ luyện chế hơn 10 lô kết anh đan sở cần, làm được không tồi, này bình đan dược ban cho ngươi. Lục Tiểu Thiên thân chỉ bắn ra, một chỉ đan bình triều Tiếu Vân bay đi. Tiếu Vân tiếp được đan bình, Lục Tiểu Thiên đã phá không mà đi, ta phải đi ra ngoài một đoạn thời gian, ngắn thì mấy ngày, lâu là mấy tháng nửa năm không được, trong khoảng thời gian này, các ngươi hết thảy như cũ. Thẳng đến đối phương thân ảnh biến mất, Tiếu Vân mới nhẹ nhàng thở ra, có lẽ là tiếp xúc phải quá ít duyên cớ. Này hắc mặt thanh niên tu vi kỳ cao, tính tình cũng thập phần đạm mạc, nhìn qua cũng không tốt tiếp cận. Lúc này hắc mặt thanh niên vừa đi, Tiếu Vân nhịn không được hừ nổi lên tiểu khúc, một trận thích ý, chậm rãi mở ra đan bình vừa thấy, bỗng nhiên nha một tiếng, thần tình sợ hãi lẫn vui mừng, dưỡng hồn đan, thế nhưng còn có nhị khỏa trung phẩm dưỡng hồn đan. Tiếu Vân như lấy được chí bảo, cẩn thận đem đan bình phụng ở lòng bàn tay, e sợ cho té rớt trên mặt đất. Tới rồi trúc cơ kỳ, thần thức tác dụng bắt đầu đột hiện ra đến, tu vi càng cao, thần thức liền việc làm trọng phải, dưỡng hồn đan có thể uẩn dưỡng nguyên thần. Này trung phẩm ở Đan Vương Thành giá cả cũng là cư cao không dưới, thường thường vừa ra tới liền bị người tranh mua. Nguyên thần càng mạnh, ở kim đan lôi kiếp trung chống đỡ đi xuống khả năng cũng sẽ bằng thêm số phân. Này Đông Phương tiền bối, tâm địa nhưng thật ra không có nhìn qua vậy lạnh như băng. Tiếu Vân hì hì cười, nhị khỏa trung phẩm dưỡng hồn đan, cấp đại ca cũng lưu nhất khỏa. Lục Tiểu Thiên một đường ra Đan Vương Thành, bay đi Trạm Lam Đại Hải, ven đường tận lực tránh đi mặt khác tu sĩ. Đi trước yêu thú tương đối dày đặc hải vực, đã biết liệp sát yêu thú thủ đoạn biết đến người chính là càng ít càng tốt. Chương 795 độc bộ thành tiên, liệp sát yêu thú, triều mỗi ngày, xanh thẳm dưới bầu trời, triều thanh từng trận, Lục Tiểu Thiên đứng ở một chỗ đảo tiều thượng, lãng chụp tiều ngạn, dưới ánh mặt trời tiên khởi một chuỗi xuyến vỡ vụn trân châu. Lục Tiểu Thiên phóng mắt nhìn lại, mặt biển thượng xa xa nồng đậm linh khí như cuốn, tùy vân mà động. Mấy chỉ yêu cầm xoay quanh lên đỉnh đầu thượng kiếm ăn, có tứ đến lục giai, ngẫu nhiên cũng có kim đan cấp yêu cầm bay vút mà qua. Rất xa y hi đều biết 10 đảo tiều trình tinh la kỳ trạng bàn phân bố, Lục Tiểu Thiên đầu đem số khỏa huyết tham hoàng dùng một khối tế võng bao vây, đinh ở vài dặm ngoại, một khối đảo tiều mặt bằng mấy trượng dưới. Huyết tham hoàng đó là ở trong nước biển, hoàn toàn hóa khai cũng muốn hơn 10 cái canh giờ, đem cố định lên, sẽ không theo nước biển lưu động, chảy tới mặt khác địa phương. Hơn 10 cái canh giờ, đủ để đem phạm vi mấy trăm dặm trong vòng kim đan cấp yêu thú đều hấp dẫn lại đây. Bố trí hảo huyết tham hoàng sau, Lục Tiểu Thiên liền khoanh chân ngồi xuống, phân ra một đạo thần thức bí thiết chú ý bốn phía hướng đi, mặt khác vài đạo thần thức theo thường lệ thôi diễn trận pháp, nghiên tập công pháp, hoặc là ẩn dưỡng thể nội đan nguyên pháp khí. Đại khái nửa nén hương thời gian sau, Lục Tiểu Thiên hai mắt trợn mắt, mặt biển thượng mấy cái lớn nhỏ không đồng nhất tuyến hướng huyết tham hoàng vị trí hăng hái kéo dài mà đến. Lục Tiểu Thiên vừa mới chuẩn bị có điều hành động, quanh một tiếng, nước biển dưới tạc khởi hơn 10 trượng cao sóng lớn, cũng mấy chỉ giết đến yêu thú vì tranh đoạt huyết tham hoàng tự giết lẫn nhau lên, nhưng thật ra tránh khỏi chính mình động thủ phiền toái. Lục Tiểu Thiên khóe miệng một kiêu, âm thầm nhắc đi nhắc lại một câu. Chỉ trong khoảng khắc, đã chờ có một chỉ thất giai yêu hà không địch lại, thân thể bị xé rách, kia yêu hà nguyên thần mà chạy ra. Lục Tiểu Thiên thân hình vừa động, nhảy lên nhập trong biển, thân chỉ bắn ra, câu hồn võng đem kia yêu hà nguyên thần thu lên, thu vào phong hồn bình nội. Mặt khác lưỡng chích cũng đại chiến tới rồi thời khắc mấu chốt, Lục Tiểu Thiên đang muốn có điều động tác, chung quanh lại tiếng nước đại tác, ẩn ẩn đều biết trăm đầu các loại yêu vật triều bên này điên dũng lại đây. Riêng là kim đan cấp yêu vật liền có 100 mấy chục đầu nhiều, Lục Tiểu Thiên hoảng sợ, nhiều như vậy số lượng chính là hoàn toàn vượt qua hắn thừa nhận phạm vi. Bất chấp thu thập kia lưỡng chích đã chờ thực lực lớn tổn hại yêu ngư, Lục Tiểu Thiên phá thủy mà ra, lúc này vẫn đang có một cái cả vật thể hắc sắc, trường mãng răng nhọn đầu to yêu ngư phóng lên cao, há mồm triều Lục Tiểu Thiên cắn tới, tìm đường chết. Lục Tiểu Thiên kinh sợ vô cùng, nguyên bản thiết cái bẫy rập, muốn dụ bắt yêu thú, không nghĩ tới thiếu chút nữa đem chính mình cấp rơi vào đi. Bất quá là một đầu bát giai yêu ngư, còn dám đuổi giết chính mình, Lục Tiểu Thiên trong mắt tàn khốc chợt lóe, một đạo phi kiếm phá tay áo mà ra, tự kia hắc sắc đầu to yêu ngư trong miệng lọc vào. Kia hắc sắc đầu to yêu ngư kêu thảm thiết một tiếng, một lần nữa rơi vào mặt biển, thi thể rất nhanh bị mặt khác yêu thú tranh mua không còn, trong nháy mắt liền chỉ còn lại có một cái vết máu loang lổ khung xương phập phềnh ở mặt nước. Lục Tiểu Thiên trên mặt một trận thanh khí hiện lên, ngay cả này hắc sắc đầu to yêu ngư nguyên thần cũng không kịp thu hồi, liền chật vật mà chạy, bay ra hơn 10 dặm, quay đầu lại vừa nhìn, kia phiến hải vực đã chờ có một số gần như 200 mấy chục đầu kim đan cấp yêu thú ở tranh mua huyết tham hoàng, tăng nhiều thịt ít, không ít yêu thú đã chờ lâm vào tự giết lẫn nhau tranh đấu trung, mà này đê giai yêu thú mặc dù chịu hấp dẫn mà đến, cũng chỉ có thể ở xa hơn hải vực du đảng, không dám tiếp cận đến kim đan cấp yêu thú tranh đấu trung tâm đến. Nếu không hơi có vô ý, đó là thi cốt vô tồn kết cục, xem ra huyết tham hoàng phóng hơn. Lục Tiểu Thiên lau mồ hôi, một là huyết tham hoàng đưa lên lượng có điểm đại, mặt khác cũng là đúng đan vương thành quanh thân hải vực yêu thú số lượng có điều xem nhẹ, cả đan vương thành, tạo nên một chút cũng không có số luyện đan sư, không có gì ngoài ở cả Lam Ma hải vực nhất đứng đầu linh khí độ dày, còn có không ít tiết ra ngoài linh đan hơi thở. Hấp dẫn đại lượng yêu thú tự nhiên cũng là tình lý bên trong chuyện, đó là đan vương thành quanh thân mấy vạn dặm nội vô số hải đảo, cũng hấp dẫn một chút cũng không có số yêu thú sống ở, này đó yêu thú quả thực sát chi không dứt, sát xong rồi một đội lại đây một đội, đó là nhân tộc tu sĩ, muốn ở trên mặt sống yên cũng khó, này cua biển, hải tri chu, còn có đại lượng yêu cầm, đều muốn này đó hải đảo chỉ sống ở nơi. Nhân tộc tu sĩ số lượng đúng là vẫn còn không thể cùng yêu thú so sánh. Nếu không có nhân tộc đại năng tu sĩ diệt giết nguyên anh cấp yêu thú, nhân tộc ở Đan Vương thành phụ cận cũng là nửa bước khó đi. Có lần trước thất bại kinh nghiệm, Lục Tiểu Thiên rất nhanh điều chỉnh sách lược, chỉ dùng nhất khỏa huyết tham hoàng chỉ dẫn. Quả nhiên, hấp dẫn tới được yêu thú số lượng rất là giảm bớt, chỉ có chính là hơn 10 chỉ kim đan cấp yêu thú, trong đó cửu giai yêu thú chỉ có 2 đầu, Lục Tiểu Thiên ngay cả hạo âm hồ cũng không vận dụng. Dù sao hơn 10 chỉ kim đan cấp yêu thú trước sau đuổi tới thời gian cũng có chút khoảng cách, này đó khoảng cách đã cũng đủ Lục Tiểu Thiên xuất thủ đem từng cái đánh chết. Khổng lồ yêu thi một chỉ lấy khởi, này hải yêu thú nguyên thần tinh phách cũng đều bị Lục Tiểu Thiên trang nhập phong hồn bình nội, đại lượng yêu thú máu huyết sái nhập trong nước biển, hấp dẫn không ít vệ huyết yêu sa, yêu ngạc các loại hung hãn yêu vật tiến đến, thẳng đến huyết tham hoàng hoàn toàn tan chảy với nước biển bên trong, Lục Tiểu Thiên lại lần nữa đổi thành nhất khỏa. Đại chung quanh hải vực kim đan cấp yêu thú bị rửa sạch phải không sai biệt lắm sau, Lục Tiểu Thiên liền lại đổi mới một chỗ, ngẫu nhiên duy nhất vọt tới hơn 10 chỉ kim đan cấp yêu thú, Lục Tiểu Thiên liền trực tiếp tế ra hạo âm hồ, phun dũng âm ly băng vụ, kia tản mát ra kỳ hàng lực khiến cho hải yêu hành vi mang rợ động năng lực lớn giảm, chỉ có thể kiệt lực vận chuyển yêu lực ngăn cản âm ly băng vụ kỳ hàng, Lục Tiểu Thiên tất nhiên là tế ra phiêu miểu phi kiếm nhanh chóng thu gặt yêu thú. Phong hồn trong bình yêu thú tinh phách đã ở lấy tốc độ kinh người tích lũy. Thời gian dài liên tục tại đây loại trong chiến đấu, Lục Tiểu Thiên pháp lực nhưng thật ra tinh tiến không ít, thể nội cửu sắc kim đan khí ở càng hiển trữ mật tường cùng, đây là trở lại nguyên trạng dấu hiệu. Nguyên bản ở ra phiêu miểu điện sau, Lục Tiểu Thiên mặc kệ là ở pháp lực, vẫn là ở tinh thuần trình độ thượng, đã chờ so với lấy mạng anh tăng, một lão quái, xích đi tan những người đó chút không kém, thậm chí còn muốn thắng được vài phần. Nhưng Lục Tiểu Thiên tiến vào kim đan hậu kỳ thời gian dù sao còn không dài, loại này pháp lực thăng hoa vẫn đang còn tại liên tục, đồng dạng đang nguyên pháp khí sử xuất đến, uy lực càng hơn vãng tích, chính là loại này pháp lực thượng tăng trưởng rõ ràng, thân thể tăng lên cũng cực kỳ hữu hạn, dù sao thân thể bây giờ còn chỉ có bát giai, thu gặp yêu thú tốc độ xa không kịp phiêu miểu phi kiếm tới cũng nhanh. Bằng bạch lãng phí thời gian cùng tinh lực, đương nhiên, thân thể mạnh mẽ cũng không có lợi. Ở cao cường độ bán pháp cùng chung quanh nghiền chuyển bên trong, Lục Tiểu Thiên cũng không có cảm thấy được có bao nhiêu mệt, ngược lại tinh thần dị thường tràn đầy, sự khôi phục sức khỏe cũng mau, này đó cũng là bình thường không tu thân thể tu sĩ không thể bằng được. Theo đánh chết yêu thú càng ngày càng nhiều, hơn nữa này đó yêu thú cấp bậc cũng không thấp, Lục Tiểu Thiên tích lũy sát khí theo thời gian trôi qua, cũng đạt tới cực kỳ kinh người nông nổi, thậm chí thân thể chu sườn, ẩn ẩn đều có một huyết quang như ẩn như hiện. Chính là Lục Tiểu Thiên đã chờ đuổi dần đắm chìm tại đây loại giết chóc trung, nhưng lại cũng không có phát hiện. Chính là trong lòng dâng lên sát dục cũng ở không ngừng tích lũy, chương 796 độc bộ thành tiên, pháp khí thông linh, biên Lục Tiểu Thiên nghiền chuyển ở Đan Vương thành quanh thân hải vực, trong nháy mắt đã chờ một số gần như nửa năm lâu. Lúc này Lục Tiểu Thiên đã chờ đình chỉ loại này không bao lâu chỉ giết chóc, Lục Tiểu Thiên hai mắt đã bày biện ra một mảnh đỏ như máu, một tháng trước. Mới vừa cùng La Bình Nhi liên hệ qua một lần, liền làm cho La Bình Nhi đến này phiến hải vực, Lục Tiểu Thiên không có đợi cho người đến liền đã nhận ra lúc này trạng thái nghiêm trọng, ý thức được chính mình bởi vì chém giết quá nhiều yêu thú, tự thân tích lũy sát khí quá nặng, hồi tưởng lại mấy tháng trước, tâm tính liền có chút biến hóa, trở nên huyết tinh hơn, thị sát. Chính là lúc trước ảnh hưởng thượng tiểu, bởi vì cao cường độ chiến đấu, pháp lực không ngừng tinh thuần, thực lực tăng lên. Lục Tiểu Thiên trong lòng ngược lại có vài phần sắc mặt vui mừng, liền đem điểm ấy biến hóa cấp xem nhẹ. Sát khí tích lũy là một cái quá trình, giống như ôn thủy chữ ếch giống như, Lục Tiểu Thiên tự nhiên không có giống ếch kia thấu trì độn. Một tháng trước, liền ý thức được tình thế nghiêm trọng, đã xong loại này liệp sát yêu thú hành động, muốn tĩnh tâm tu dưỡng một phen, hóa giải này cổ đủ để nhiễu loạn tâm trí khổng lồ sát ý, tâm trí một loạn. Từ xa xưa tới nay tu luyện áp chế các loại dục vọng tùy theo dựng lên. Là tốt rồi so với một người, bình thường khỏe mạnh, thân thể các loại giữ tại tai họa ngầm bị ngăn chặn. Một khi thể chất suy nhược, các loại tai họa ngầm liền liên tiếp bộc phát ra đến. Đương nhiên, trong đó chính yếu vẫn là cái loại này thị sát, nhưng cũng hỗn loạn rất nhiều phức tạp tình tự. Ở Lục Tiểu Thiên trong lòng như tuyền phun dũng, lúc này loại này cảm xúc vẫn ở khống chế trong phạm vi. Lục Tiểu Thiên đã tọa một ngày, liền đã tiêu di một chút, lại gặp trùng hợp, làm cho Lục Tiểu Thiên vượt qua một đội hải sư thú triều, còn ở đã tọa trung Lục Tiểu Thiên tự nhiên bị này cổ thú triều thổi quét, Lục Tiểu Thiên suýt nữa bị này cổ thú triều nuốt hết không thể chạy ra, bốn phương tám hướng đều là kia hình thể khổng lồ hải sư, tính cả Lục Tiểu Thiên ở bên trong, bị thú triều nuốt hết tu sĩ không dưới mấy trăm tu sĩ, giai chết ở thú triều nội, loại này tình hình dưới, đó là vận dụng bức phương pháp dực. Cũng là không chỗ khả độn, phi không càng nhanh, cùng mặt khác động vật biển đụng vào tần suất cũng lại càng cao, Lục Tiểu Thiên cũng biết chính mình là như thế nào sống quá tới, tóm lại Lục Tiểu Thiên cũng không nhớ rõ chính mình đến tục cùng chém giết nhiều ít yêu thú, kia ngập trời huyết dục, cơ hồ hướng Lục Tiểu Thiên thần trí thất thường, nguyên bản tính toán áp chế sát ý trước kia sở không có quy mô bộc phát ra đến, Lục Tiểu Thiên mỗi huy một kiếm, tất nhiên hội đánh chết số chỉ hải yêu thú. Cuối cùng, khi áp súc giống như thực chất sát ý, che ở Lục Tiểu Thiên thân thể bốn phía, hình thành sát cương, thay Lục Tiểu Thiên đỡ tương đương công kích. Lục Tiểu Thiên tại đây loại sát ý, đã tiến vào điên cuồng giết chóc, Lục Tiểu Thiên năm đạo nguyên thần, cũng đuổi dần bị ngập trời sát khí sở bao phủ. Nếu đặt ở bình thường, Lục Tiểu Thiên thế tất sẽ bị này mất đi khống chế sát khí đánh sâu vào cho hết toàn bộ đánh mất lý trí, không thể tái tỉnh táo lại. Nhưng lúc này ở tử vong uy hiếp, Lục Tiểu Thiên còn có một loại bản năng cầu sinh, đến mặt sau, đã hoàn toàn là muốn sống bản năng chi phối làm cho Lục Tiểu Thiên không ngừng đánh chết yêu thú. Lục Tiểu Thiên nguyên thần nguyên bản bởi vì ngăn cản, áp chế sát ý, sớm đã khốn đốn không thôi, gần như tinh bị lực tẩn, lúc này Hạng Nhập trầm miên, cũng chiếm được tốt nhất nghỉ ngơi cơ hội. Đại lục tiểu thiên năm đạo nguyên thần tỉnh táo lại, lúc trước cùng Khôn cùng sát ý đấu tranh, kia sát ý giống như ma đao thạch, liền khiến cho nguyên thần ở cùng sát ý lặp lại ma luyện trung chiếm được nhảy vọt về chất, chính là đại lục tiểu thiên thần thức thức tỉnh khi, thể nội sát ý ở đã trải qua thú triều còn sống sau, đã ngưng tụ tới rồi đỉnh, lục tiểu thiên dùng nguyên thần mạnh mẽ đem thể nội sát ý không ngừng mà áp chế, vừa nội sát ý ngưng tụ trình độ đã vượt qua lục tiểu thiên tưởng tượng. Thậm chí mấy lần phản làm cho lục tiểu thiên nguyên thần lâm vào tuyệt cảnh. Lục tiểu thiên nguyên thần ở thể nội giống như bị đánh bại quân đội, kế tiếp tháo chạy, lục tiểu thiên lui không thể lui chi tích, thể nội vài món pháp khí nhất tề ngâm khẽ ra tiếng. Phân biệt là kiếm phôi, như ý chiến giáp cùng trấn yêu tháp, lục tiểu thiên nguyên thần ngăn cản không được nồng đậm đến cực điểm điểm sát ý, nguyên thần trước hết trốn vào dựa vào phải gần nhất phiêu miểu phi kiếm, chính là trốn vào trong đó. Lục tiểu thiên liền cảm giác được phiêu miểu phi kiếm trung kia áp suất phải kinh người sát ý thế nhưng chút không thể so kiếm ngoại kém cỏi. Lục tiểu thiên nguyên thần hoảng sợ, lúc này cho dù là có thể trốn vào kết giới bên trong, cố nhiên có thể lẫn mất nhất thời, vừa vặn thể bị ngưng động thực chất sát khí sở chiếm cứ, trừ phi hắn vẫn đứng ở kết giới nội không được, làm rùa đen rút đầu hiển nhiên là không thể thực hiện, không nghĩ tới phiêu miểu phi kiếm thế nhưng dung nhập kia sát ý, thật sự là bất ngờ. Lục tiểu thiên lại trốn vào gần một chút như ý chiến giáp bên trong cũng thấm vào không ít sát ý, bất quá lúc này cảm giác được lục tiểu thiên này chủ nhân lâm vào hiểm cảnh, như ý chiến giáp giống như thông linh, khẽ ngâm một tiếng, cổ màu bạc quang mang chớp động, khởi động một mảnh vần sáng, đem lục tiểu thiên nguyên thần gắn vào bên trong, lục tiểu thiên lắp bắp kinh hãi, hắn vẫn chưa không cố ý đi khống chế như ý chiến giáp thế nhưng tự hành hộ chủ. Lục tiểu thiên trong lòng một đạo ánh sáng hiện lên, thông linh. Hay là này đó là pháp khí thông linh hộ chủ, như ý chiến giáp bản thân đã sinh ra một tia tự chủ ý thức. Đây là pháp khí sắp tiến giai thông linh pháp khí dấu hiệu, lục tiểu thiên trong lòng buồn vui nảy ra. Hỉ chính là như ý chiến giáp đã phát sinh thay đổi. Có này một tia linh ý, như ý chiến giáp đã bắt đầu biến chất. Ngày sau đó là tới rồi nguyên anh kỳ, cũng sẽ trở thành hắn hữu lực giúp đỡ. Bi chính là lúc này như ý chiến giáp khởi động cổ màu bạc vần sáng còn quá yếu, căn bản ngăn không được thể nội sát ý giống như thủy triều xâm nhập. Lục tiểu thiên ai thán một tiếng, nhìn thấy như ý chiến giáp linh quang mỏng manh mà quật cường ngăn cản, lục tiểu thiên trong lòng không hiểu dâng lên một tia ấm áp. So sánh khởi trà trộn tu tiên giới khi cùng mặt khác tu sĩ lục đục với nhau, lục tiểu thiên rất ít tin tưởng người khác, đại đa số đều có lưu thủ, đại đạo vô tình. Tu tiên vốn đi chính là một cái nghịch thiên hiểm lộ, vô số người hành tẩu tại đây đều hẹp hòi trên đường, liền nhất định tương đương một bộ phận mọi người cũng bị tể đi xuống, rơi tan xương nát thịt. Lục tiểu thiên từng có cảm động, nhưng là xem qua nhiều lắm tu sĩ trong lúc đó phản bội. Lúc này lại bị xúc động, dĩ nhiên là đến từ thể nội này sinh ra một tia linh ý pháp khí. Này như ý chiến giáp linh ý thượng thập phần nhỏ yếu, ít nhất ở lục tiểu thiên xem ra, giống như trẻ nhỏ. Lại xét ở mệnh giữ gìn hắn này chủ nhân, như vậy đi xuống, như ý chiến giáp linh ý sớm hay muộn cũng bị thể nội kinh người sát ý sở hủy diệt. Lục tiểu thiên lòng nóng như lửa đốt. Cắn răng một cái, nguyên thần một độn, xẹt qua Pháp Châu căn bản không phải tị nạn chỗ, cũng bị sát ý sở xâm nhập. Cuối cùng chỉ có trấn yêu tháp, không có lựa chọn nào khác, lục tiểu thiên trốn vào trấn yêu tháp nội. Khi sát ý lực chú ý dời đi, toàn lực hướng trấn yêu tháp phát giết qua đến. Như ý chiến giáp suy nhược thấp minh một tiếng, cổ màu bạc ánh sáng nhạt nội liễm, phun ra nuốt vào đan điền nội đan nguyên, tự hồ lâm vào ngủ say, nguyên thần nhanh chóng chuyển dời đến trấn yêu tháp, thể nội ba tòa trấn yêu tháp ông một tiếng, chuyển nho nhỏ vòng luẩn quẩn, từng trận phạm xướng Phật hiệu tiếng vang lên, tự hồ có một đạo đạm kim sắc Phật quang tả ra, đem lục tiểu thiên nguyên thần bao phủ, lục tiểu thiên nhất thời mừng như điên. Sơn hô sóng thần giống như vọt tới ngập trời sát khí thế nhưng bị trấn yêu tháp che ở bên ngoài, thậm chí không cần chính hắn đi khống chế. Chương 797 độc bộ thành tiên, tạm thời giảm bớt, trấn yêu tháp mặt trên Phật quang lập lòe, so với như ý chiến giáp đâu chỉ cường mấy lần. Tuy là còn có tứ tòa trấn yêu tháp chưa luyện chế đi ra, liền trước mắt tình thế đến xem, tấn giai thông linh pháp khí hẳn là không có cái gì trì hoãn, kia bao quanh sát ý tập cuốn mà đến. Đang điền nội ba tòa trấn yêu tháp vang lên từng đợt phạm xướng Phật hiệu, một đám Phật môn vạn tự phù tự trấn yêu tháp nội bay ra, đem sát ý trấn áp, Chính là Lục Tiểu Thiên cũng không biết đã biết phó trong cơ thể tới cùng tích tụ nhiều ít sát ý, đó là trấn yêu tháp Phật Quang, đang không ngừng cùng sát ý dây dưa, cũng bắt đầu suy nhược. Theo thời gian trôi qua, ngập trời sát ý lại chiếm được thượng phong, trấn yêu tháp linh quang bắt đầu yếu bớt, sát ý không ngừng mà xâm nhập. Sắp chạm đến trấn yêu tháp khi, một trận thanh sắc ngọn lửa bốc lên dựng lên. Là Phạm La Linh Hỏa, đằng khởi Phạm La Linh Hỏa lại tạo ra một mảnh không gian. Lục Tiểu Thiên nhanh chóng tỉnh ngộ lại, không hề chậm trễ, nắm chặt thời gian khôi phục nguyên thần, hơn nữa cùng trấn yêu tháp thông làm một thể, khiến cho trấn yêu tháp đã ở nhanh chóng khôi phục. Như thế lặp lại, Lục Tiểu Thiên một mực cùng thể nội sát ý làm đấu tranh, đơn điệu mà lại buồn tẻ khác loại chiến đấu. Lục Tiểu Thiên cũng không biết này quá trình giằng co bao lâu, nguyên thần tại đây loại lặp lại ma luyện trung không ngừng trở nên cường đại, thể nội sát ý cũng bắt đầu có điều tiêu giảm. Lại là mấy ngày sau, Lục Tiểu Thiên nguyên thần thoát ly trấn yêu tháp che chở, bắt đầu một mình cùng thể nội sát ý đấu tranh. Lúc này trấn yêu tháp cùng Phạm La Linh Hỏa cơ hồ cũng tới rồi cực hạn, Lục Tiểu Thiên cũng sợ này vài tòa trấn yêu tháp hội bị hao tổn, nguyên thần đã chiếm được nhảy vọt về chất, vì thế một mình cùng sát ý chu toàn. Thể nội sát ý bị tiêu ma lâu như vậy, số lượng tựa hồ cũng giảm xuống không ít, chẳng qua tương đối Lục Tiểu Thiên nguyên thần mà nói, vẫn đang không thể dễ dàng chiến thắng. Lúc này xa xa mặt biển thượng, một cái đội màu trắng đấu bồng dáng người thước tha động lòng người lệ ảnh đạp phi kiếm, ở không trung đi qua, lại là một chỉ túi trữ vật. Màu trắng đấu bồng nữ tử nhìn đến phiêu miểu ở mặt biển túi trữ vật, sắc mặt vui vẻ, thân thủ đối với mặt biển nhất chiêu, liền đem kia túi trữ vật hút vào trong tay, thần thức hướng bên trong đảo qua, nhất thời thần tình sợ hãi lẫn vui mừng, xem ra này phiến mặt biển bộc phát quá thú triều, không ít tu sĩ vẫn lạc. Khi đầu gỗ đem bản phường chủ đưa tới, nhưng thật ra tiện nghi bản phường chủ. Màu trắng đấu bồng nữ tử nghĩ thầm, này một chuyến nhưng thật ra không có bạch chạy, nghĩ đến kia hắc mặt thanh niên từ đầu tới đuôi không có đã cho nàng hòa nhã sắc, đấu bồng nữ tử trong lòng liền có vài phần không xóa, bởi vì trời sinh độc âm thân thể, hơn nữa tu tập mị công, lại ngày thường một bộ điên đảo chúng sinh dung mạo, đó là cảnh giới so với nàng cao tu sĩ, thường thường nhìn đến của nàng hình dáng sau cũng sẽ cực kỳ thất thố, nhưng thật ra kia hắc mặt tu sĩ chưa bao giờ đã cho nàng hòa nhã sắc. Điểm này cùng một hơn trăm năm trước cái kia lạnh lùng gia hỏa nhưng thật ra có vài phần tương tự. Này màu trắng đấu bồng nữ tử tự nhiên đó là La Bình Nhi. La Bình Nhi không mừng dùng thuật dịch dung, đúng trên mặt làm cái gì thay đổi, nàng vốn là thích chân diện người, bởi vì liền dùng này đấu bồng. Nếu là tháo xuống đấu bồng, không biết có bao nhiêu tiên gia đệ tử lâm vào khuynh đảo, thậm chí còn vì Linh Thứ Phường đưa tới không ít phiền toái. La Bình Nhi Linh Thứ Phường tổng bộ, cũng sớm thoát ly nguyên lai địa phương. Từ xa xưa tới nay, La Bình Nhi đúng chính mình dung mạo cực có tin tưởng, chính là nghĩ đến mặt sau muốn gặp kia hắc mặt thanh niên, La Bình Nhi vẫn đang chỉ không được có chút nổi giận, có thể không chịu nàng mị hoặc người không nhiều lắm, kia thực lực đáng sợ cực kỳ hắc mặt thanh niên liền thuộc loại số ít trung một cái, một đường đi tới, ít nhất đã là lấy 20 mấy chỉ túi trữ vật. Xem ra thú triều quy mô không nhỏ, thế nhưng vẫn lạc nhiều như vậy tu sĩ, cũng không biết kia lạnh lùng gia hỏa thế nào, hay không vừa lúc đụng phải thú triều, bay một đoạn, nhìn đến mặt biển thượng lại phập phình túi trữ vật, La Bình Nhi mày ngược lại nhíu lại, không thể tưởng được ta động huyền thất tử thế nhưng giống như này gặp may mắn một ngày, hắn đạo gia, vất vả thu xếp mười mấy năm, cũng so ra kém hôm nay một ngày thu hoạch, lúc này một cái ưỡn ở bụng nạm, hình thể mập mạp, đầu thượng bó buộc kỳ quái phát trạng, giống như hồ lô hình giống như nam tử, phía sau còn đi theo 6 gã cao cao thấp mập ốm bàn tu sĩ, triều bên này cấp xẹt qua đến, ha ha, thế nhưng lại là một chỉ túi trữ vật, phát đạt, lần này là thật phát đạt. Động huyền thất tử trúng lão đại cất tiếng cười to, vừa lúc nhìn đến cũng hướng bên này bay tới La Bình Nhi, một đôi ánh mắt cười rộ lên, mị thành một cái phùng, phùng bên trong nở rộ dâm ô quang mang, ở La Bình Nhi mạn diệu làm tức giận dáng người tốt nhất dưới quét tới quét lui, tự hồ muốn dùng ánh mắt đem La Bình Nhi bác quan giống như, vị này tiên tử như thế động lòng người, làm gì phải đấu bồng che mặt, tại hạ thiêm là động huyền thất tử lão đại, ký may mắn phải ngộ tiên tử, nghĩ muốn một đổ tiên tử phương dung, không biết tiên tử có không làm cho ta như ý, khanh khách, chuyện nào có đáng gì, bất quá nơi này không phải nói chuyện địa phương, đợi cho Đan Vương thành, ta sẽ cùng động huyền đạo hữu nâng cốc ngôn hoang. La Bình Nhi cười duyên một tiếng, thân thể mềm mại nhoáng lên một cái, cũng nửa thân liền đi, chút cũng không từng dừng lại, đồng thời trong lòng thầm mắng kia tự xưng Đông Phương Bạch gia hỏa, nếu không có hai người trong lúc đó đề cập linh vật không giống bình thường, không có phương tiện để cho người khác biết được, đối phương làm cho nàng đến nơi đây đến, La Bình Nhi làm sao hội độc thân đi vào này phiến hải vực, càng làm cho nàng buồn bực chính là, dùng linh tê pháp loa liên hệ đối phương nhiều lần, thế nhưng mất đi hồi âm, khó không thành thật là chết. Đông Phương Bạch thật sự vẫn lạc ở tại thú triều trung không thành, mỹ nhân, thanh âm động lòng người. Đại ca, Đoạn không thể làm cho này mỹ thiếu nữ xinh đẹp chạy. Mặt sau kia hình thể lỗ mãng hán tử, nhìn thấy La Bình Nhi đào tẩu bóng dáng trong mắt đều nhanh toát ra hỏa đến. Tuy rằng đùa bẩn quá nữ tử không ở số ít, khả riêng là này dáng người liền làm cho này dục hỏa khó nhịn nữ tử, hắn cũng là lần đầu đụng tới. Yên tâm, có thể một mình theo chúng ta động huyền thất tử trong tay đào thoát gia hỏa còn không có quá, xuống tay đúng mực một chút, vạn nhất đêm này tiên tử cấp bị thương đã có thể không đẹp. Lão đại hắc hắc cười, thu mặt biển thượng túi trữ vật, theo sát ở La Bình Nhi phía sau đuổi theo. Đối phương có thể xuất hiện tại đây phiến hải vực, nói vậy cũng là lấy không ít túi trữ vật. Lần này chúng ta đến cái tài sắc kim thu, động huyền thất tử một trận đắc ý cuồng tiếu. Thú triều qua sau, này một mảnh hải vực tu sĩ còn có bình thường yêu thú đều bị rửa sạch không còn. Động huyền thất tử vận khí tốt, trốn được một chỗ bí cảnh, chịu đáy biển thiên nhiên trận pháp bảo hộ tránh thoát một kiếp. Đãi thú triều qua đi, cũng giàu to rồi bút đại tài, ít nhất có hai cái kim đan hậu kỳ. Kia đi đầu mập mạp hán tử, lại bí hiểm, đó là ở phần đông kim đan hậu kỳ tu sĩ trung chỉ sợ cũng không phải dông thủ. Còn có mấy người hơi thở cũng không ở chính mình dưới, không thể địch lại được. La Bình Nhi mặt trầm như nước, lấy tốc độ kinh người ngự kiếm phi hành, nhưng này Lý Ly Đan Vương thành quá xa, trong lúc nhất thời căn bản trốn bất quá đi. Trốn trong quá trình, La Bình Nhi cũng có chút nóng vội, này con quỷ nhỏ tốc độ nhưng thật ra không chậm. Này con quỷ nhỏ trên người không thể liền có cái gì dị bảo. Động huyền thất tử một trận mau chóng đuổi, cũng thủy chung không thể vượt qua La Bình Nhi, đó là kia tu vi cao nhất lão đại, cũng điệu khoảng cách nhất định, tuy rằng tạm thời không đuổi kịp, bất quá mọi người trong lòng cũng càng thêm lửa nóng. Chương 798 độc bộ thành tiên, La Bình Nhi lâm vào hiểm cảnh, động huyền thất tử một trận truy đuổi, theo thời gian trôi qua, La Bình Nhi cũng bắt đầu tần thoát hiểm tình. Lại bay hơn 10 dặm, đối diện một già một trẻ, hai cái mặt ngựa tu sĩ cũng thấy được bên này tình huống. Vương sư đệ, đáp bắt tay, giúp ta đem nữ nhân này cấp ngăn trở, sự thành sau, chắc chắn thâm tạ. Động huyền thất tử trúng mập mạp lão đại nhìn đến kia một già một trẻ sau, nhất thời mừng rỡ, liên thanh thét to. La Bình Nhi sắc mặt đại biến, mặt sau bảy người đã khó có thể ứng phó, hiện tại lại đây hai cái, còn cùng đối phương là một nhóm. Hảo, động huyền sư huynh, ta cũng không phải khác. Đem ngươi kia hổ tinh kính cho ta mượn dùng một chút liền thành. Mặt ngựa lão giả lớn tiếng đáp lại, miệng rộng nhất trương đồng la phun ra, trong nháy mắt biến thành trượng hứa vuông lớn nhỏ. Mặt ngựa lão giả tay trái về phía trước duỗi ra, kia bàn tay nguyên bản gần đây hồ có quạt hương bồ bàn lớn nhỏ, lúc này thế nhưng lại phóng đại, cơ hồ một chỉ cự thú bàn tay, phát ở đồng la phía trên, loãng xoảng. Đồng la phát ra sắc nhọn vô cùng thanh âm, La Bình Nhi bị chấn hướng thân hình rung lên, ở không trung suýt nửa sống yên không xong. Vương sư đệ, hảo thủ đoạn, xem ra ngươi chấn hồn la thi triển phải càng phát ra xuất thần nhập hóa. Nhìn đến La Bình Nhi tốc độ chịu trở, động huyền thất tử trung lão đại vui mừng quá đỗi, trừ bỏ thực lực nhất cao thâm lão đại, mặt khác mấy người nhận biết kia chấn hồn la lợi hại, đều bay khỏi chấn hồn la công kích phương hướng. Này chấn hồn la là thần thức công kích, chính là chẳng phân biệt được địch ta, quá khen quá khen. Mặt ngựa lão giả lặng lẽ cười. La Bình Nhi hừ lạnh một tiếng, tim bạch ngón tay bắn ra, nhất khỏa đan dược tiến vào trong miệng, nhập khẩu tức hóa, đồng thời thân thể lại gia tốc, không chút do dự về phái trước bay đi, loãng xoảng. Mặt ngựa lão giả lại sao vang chấn hồn la, lúc này La Bình Nhi bên ngoài thân cũng bỗng nhiên hiện ra một tầng màu xanh nhạt hoa quang, chấn hồn la phát ra ra sóng âm đụng tới thanh sắc hoa quang liền tiêu di với vô hình. La Bình Nhi vỗ túi trữ vật, bên trong kia hắc sắc tri chu khôi lỗi ở bạch quang trung thoáng hiện. Tốc độ kinh người hướng mặt ngựa lão giả tiếp cận lại đây. Mặt ngựa lão giả liên tục sao động đồng la, đối với tri chu khôi lỗi loại này vật chất tự nhiên là không dùng được. Tri chu khôi lỗi miệng nhất trương mạng nhện hướng mặt ngựa lão giả lăng không tráo đến. Mặt ngựa lão giả thu hồi đồng la, tế ra một phen xanh biếc loan đao, kia loan đao ở không trung liên tiếp chém tới, cũng không có đem mạng nhện trảm phá. Ông nội, mau lui lại. Mặt sau kia mặt ngựa thanh niên vội vàng kêu sợ hãi ra tiếng, La Bình Nhi mắt đẹp trung tàn khốc chợt lóe, thân thủ tung một chỉ thước hứa dài, thô du cánh tay thanh ống trúc, bên trong vô số cái trúc châm bắn ra đến, giống như đầy trời phi vũ giống như. Đêm này đúng mặt ngựa gia tôn đều tráo đi vào, mặt ngựa lão giả trên mặt hiện lên một chút hoảng hốt, kia tri chu khôi lỗi lợi hại vô cùng, đó là kim đan hậu kỳ tu sĩ, cũng khó lấy chống đỡ, này đấu bồng nữ tử nhìn qua nhu nhược, nhưng ra tay tàn nhẫn, động huyền thất tử kia sắc dục huân tâm gia hỏa, sớm biết như thế, liền không nên là kia mấy tên hỏa trung thủ túc. Mặt ngựa lão giả lấy ra một cây bạch phiên nhất chiêu, một đạo màu trắng bột mặt đem chính mình cùng tôn tử đều bao phủ, len ken đinh, liên tiếp vang lên trung, kia sắc bột mặt trong nháy mắt trở nên loãng vô cùng, vẫn đều biết 10 cái phi châm bắn về phía, mặt ngựa lão giả thần thức vừa động, loan đao pháp khí đem này đó phi châm giảo toái. Nhưng tri chu khôi lỗi sắc nhọn mà tim lớn lên chân cũng giống như lưỡi dao sắc bén giống như thẳng sáp mà đến, nhập vào cơ thể mà qua. Mặt ngựa thanh niên đang định có điều phản ứng, La Bình Nhi chém ra tiểu kiếm đã chờ phi tới mặt ngựa thượng ngực. Liền một tiếng, tự mặt ngựa thanh niên phía sau lưng xông ra, mang ra đại lượng máu. La Bình Nhi tiếu ngục hàm sát, thu hồi tri chu khôi lỗi tiếp tục viễn độn, mặt sau theo sát mà đến động huyền thất tử thấy thật hút khẩu lãnh khí, chỉ nghĩ đến này đấu bồng nữ tử thế đang lực cô, cũng không nghĩ tới nàng thế nhưng hung hãn đến loại tình trạng này. Mặt ngựa lão giả thực lực bọn họ nhất thanh nhị sở, nữ nhân này thực không đơn giản, nhất là kia chỉ tri chu khôi lỗi, lại phi phàm, nhìn đến La Bình Nhi quần áo dưới động lòng người thân thể, động huyền thất tử trung lão đại Lý Lý cùng hỏa thiêu giống như, hắn vốn là sắc trung ác quỷ, trước mắt như vậy vư vật vẫn là lần đầu tiên đụng tới, càng vô bỏ qua nói để ý, truy. Khí cực bại hoại động huyền lão đại quát chói tai một tiếng, mặt ngựa lão giả cùng kia thanh niên chết cũng không có làm cho hắn có chút lùi bước, ngược lại càng thêm điên cuồng. La Bình Nhi trong lòng lo lắng không thôi, nàng làm linh thứ phường phường chủ, nhiều năm như vậy, tự nhiên là tích lũy không ít thủ đoạn, bất quá cực mạnh vẫn là dựa vào kia chỉ tri chu khôi lỗi, khả bởi vì kết đan vấn đề thời gian, nàng hiện tại cũng bất quá kim đan trung kỳ, đường dài bôn đào, mới đầu còn có thể miễn cưỡng dựa vào đan dược duy trì, khả thời gian liên tục phải lâu một ít, khó tránh khỏi còn có chút nối nghiệp mệt mỏi cảm giác, ngoại tại gì đó cường thịnh trở lại, cũng bù lại không được tu vi thấp hơn người khác chuyện thật. Nếu là một hai cái kim đan hậu kỳ tu sĩ, nàng hợp lại một phen, cũng không thường chính là thâu một phương, khả trước mắt đối phương nhân thủ thật là nhiều lắm, nàng cho dù liều mạng, mặc kệ thắng thua, cuối cùng đều tuyệt không sẽ có kết cục tốt. Càng làm cho La Bình Nhi có chút tuyệt vọng chính là, ở bôn đào trong quá trình, thế nhưng lại gặp được mặt khác một đội muốn lấy tiện nghi tu sĩ, cũng chừng 6 người nhiều, đi đầu người tu vi cũng không tại nơi động huyền thất tử lão đại dưới, Đông Phương công tử, ngươi ở nơi nào? La Bình Nhi cũng bất chấp trước đây không có liên hệ thượng Lục Tiểu Thiên, lúc này hoảng loạn không hỉ, đem linh tê pháp loa trở thành cuối cùng cứu mạng rơm rạ. Lục Tiểu Thiên phía trước tự thân khó bảo toàn, ở thể nội sát ý xâm lược dưới, nguyên thần suýt nữa không mảnh đất cắm dùi, nếu không có trấn yêu tháp như vậy đã chờ vượt qua đan nguyên pháp khí tồn tại, hiện tại đã chờ đánh mất bản tâm, biến thành một cái bị giết lục cắn nuốt cùng ma, đi qua cùng sát ý lặp lại đấu tranh, Lục Tiểu Thiên hiện tại đã bắt đầu áp chế thể nội sát ý, nguyên thần đã chờ chiếm được quyền chủ động, tự nhiên có thể cảm ứng được linh tê pháp loa động tĩnh, nghe được La Bình Nhi truyền âm, Lục Tiểu Thiên nhướng mày, có thể tưởng tượng, đối phương tình cảnh tuyệt không coi là có bao nhiêu hảo, chính là hiện tại đã biết biên vừa mới ngăn chặn sát ý, nếu là tái mạo muội cuốn vào sát phạt bên trong, này bị áp chế sát ý thế tất hội lại không khống chế được, Lục Tiểu Thiên hiển nhiên không nghĩ lại nhìn đến loại này cục diện, Đông Phương công tử, có không nghe được ta nói chuyện? La Bình Nhi dồn dập thanh âm lại truyền đến, nghe được, ta bên này có việc, chính ngươi giải quyết. Lục Tiểu Thiên trở về La Bình Nhi một câu, ngươi này vương bát đảng. La Bình Nhi nguyên bản nghe được đối phương hồi âm, trong lòng vui vẻ, nàng chính là biết rõ đối phương đáng sợ, hơn 10 đầu kim đan cấp yêu mãn vây kín đối phương một người, đều bị người này qua tay trong lúc đó thu thập, phía sau này lưỡng đội nhân mã tuy là không ít, nhưng đối với kia tự xưng Đông Phương gia hỏa, tuyệt đối không phải việc khó, chính là La Bình Nhi tuyệt không nghĩ tới người kia thế nhưng như thế từ chối chính mình. Là hắn đem chính mình gọi vào địa phương quỷ quái này đến, mới đụng tới này đó hiểm cảnh. Hiện tại cư nhiên nghĩ muốn buông tay mặc kệ, đây là cái gì nói để ý. La Bình Nhi tức giận đến cái mũi đau xót, thiếu chút nữa đem kia linh tê pháp loa trực tiếp bóp nát điệu. Ngay cả biết tên kia đáng sợ, La Bình Nhi vẫn đang là nhịn không được mắng đối phương một câu. Chương 799 độc bộ thành tiên, tuyệt vọng cùng hy vọng. Tuy là bị đối phương mắng một câu, Lục Tiểu Thiên tự biết đối lý, nhưng cũng không có đáp lại La Bình Nhi. Trước mắt chính mình tự thân khó bảo toàn, làm sao còn có dư lực đi khống chế Hạo Âm Hồ giết địch. Dùng cái gì pháp khí giết địch, đều ngăn chặn không được lại bộc phát sát ý. Đó là bị La Bình Nhi mắng vài câu, cũng là không có biện pháp. Lục Tiểu Thiên không để ý Linh Tê pháp loa trúng động tĩnh, vẫn đang tự cố một bản thân tiếp tục áp chế thể nội sát ý. La Bình Nhi sống an nhàn sung sướng, cũng tuyệt khó giống thế tục phố phường đồ đệ vậy mắng ra cái gì khó nghe trong lời nói đến. Mắng vài câu, đối phương không hề đáp lại, La Bình Nhi một bên bỏ chạy, lại chuyển lại đây dùng cầu xin ngữ khí cùng Lục Tiểu Thiên nói lên lời hay. Chính là vô luận La Bình Nhi mắng cũng tốt, cầu xin cũng thế, Lục Tiểu Thiên bên kia luôn không có đáp lại. La Bình Nhi trong lòng đều nhanh tuyệt vọng, vạn nhất bị kia lưỡng đội người đuổi theo đó là sống không bằng chết kết cục. Chính là bản năng cầu sinh làm cho La Bình Nhi cũng sẽ không như vậy buông tha cho, vẫn đang đem hết toàn lực bỏ chạy, lại toàn lực bay mấy trăm dặm sau, đó là La Bình Nhi, cũng có vài phần kiệt lực, trong lòng hoảng loạn, ngay cả trên đầu đấu bồng bị gió cạo cũng là đành phải vậy, lại chạy thoát một trận, La Bình Nhi rồi đột nhiên nhìn đến xa xa một khối đảo tiều phía trên, ngồi xếp bằng một cái hắc mặt thanh niên. Tuyệt vọng La Bình Nhi trong lòng một mảnh mừng như điên, cái loại này tuyệt chỗ phùng sinh cảm giác quả thực làm cho nàng trong lòng chỉ không được một trận rung động, thoạt nhìn người này cũng không tất là thật tuyệt tình. Đông Phương công tử thật sự là nói năng chua ngoa đậu hũ tâm, nguyên lai sớm đã ở ta phía trước chờ, làm hại ta này một lòng sợ tới mức bất ổn. La Bình Nhi chỉ nghĩ đến Lục Tiểu Thiên bởi vì Linh Tê pháp loa chủ loa quyền hạn, có thể phán định của nàng vị trí, lúc này vui vẻ ra mặt, nói chuyện khi thanh âm mị đến tận xương tủy, Lục Tiểu Thiên trong lòng máy động, một mảnh mảnh liệt sao động tự đáy lòng ở chỗ sâu trong dâng lên, La Bình Nhi da thịt trong suốt vô cùng, thân thể đẩy đà, nguyên bản đó là vạn trung không một nữ tử, như vậy không cố ý lấy lòng, ngực quy mô tựa hồ đều ở kịch liệt hô hấp trung rung động, Lục Tiểu Thiên trở nên ngẩng đầu lên, hai mắt màu đỏ, phun hỏa nhìn quét La Bình Nhi động lòng người thân thể mềm mại, La Bình Nhi bị Lục Tiểu Thiên ánh mắt kinh nghi, bất quá nhìn đến đối phương trong mắt không chút nào che giấu tạp niệm, La Bình Nhi trong lòng không hiểu hiện lên một tia ý mừng. Nguyên bản này tự xưng Đông Phương gia hỏa đúng nàng không giả sắc thái, La Bình Nhi đều có chút hoài nghi chính mình mị lực có phải hay không giảm xuống. Hiện tại xem ra, người này hơn phân nửa đúng chính mình cũng vẫn là có chút ý tưởng, ở mặt ngoài áo mũ chỉnh tề, lúc này bản tính bại lộ đi ra, làm cho người ta cảm giác lại như là chỉ cả người tản ra tà khí chính là giả thú. Đông Phương công tử để làm chi như vậy nhìn thấy người ta? La Bình Nhi thanh âm ấm áp nói, một bộ thập phần nhu nhược bộ dáng. Lục Tiểu Thiên hô hấp có chút ồ ồ, thật dài hít vào một hơi, người có thất tình lục dục. Lục Tiểu Thiên tự nhiên cũng không ngoại lệ, chính là hắn lại là cái thập phần lý tính gia hỏa, bình thường thời gian, lý tính có thể chiếm tuyệt đối thượng phong, cũng không hội dễ dàng là ngoại vật sở động. Nhưng lại không thể không thừa nhận La Bình Nhi là hắn ít có nhìn thấy thủ tuyệt sắc một trong, trời sinh mị thể, đều có một phen mặt khắc lực hấp dẫn. Lục Tiểu Thiên lúc này thể nội sát ý chỉ sùng, tất cả tinh lực đều dùng ở áp chế thể nội sát ý. Lúc này hắn đó là cái kia bình thường khỏe mạnh người, bình thường nhìn qua hết thảy đều tốt, này bình thường tai họa ngầm chính là ở vào trạng thái ngủ say. Hiện tại sát ý đánh vỡ loại này cân bằng, mặt khác tạp niệm tự nhiên cũng liền phun bột mà ra. Hơn nữa La Bình Nhi mị hoặc lực, Lục Tiểu Thiên cũng không cấm có chút miệng khô lưỡi khô cảm giác. Nhìn về phía La Bình Nhi ánh mắt hết sức tà tính, ngột kia tiểu tử, thức thời nhanh lên cấp bổn đại gia cút đi, nếu không định đem ngươi rút gân lột da, đem ngươi hồn phách tươi sống luyện chết. Lúc này động huyền thất tử đã a bay vút mà đến. Kia lão đại thâm âm tiếng sấm giống như quát, cớ gì phải đe dọa, loại này trông được không còn dùng được tiểu tử. Bổn đại gia một cái tát có thể chụp chết mấy cái. Mặt khác một đội đầu lĩnh, một cái làn da cổ đồng, tháp sắt giống như hán tử tốc độ cũng một chút không chậm, nhìn đến La Bình Nhi tuyệt mỹ khuôn mặt, nhiếp lòng người phách câu người ánh mắt sau, lại thất thố kêu to, trong tay một cây tím bầm đại thương xuyên phá trời cao, hướng Lục Tiểu Thiên đầu trát đến. Cực đại thương mũi nhọn giống như tràn ra một đóa thịnh thế yêu liên, u lãnh quỷ dị mà dục vệ nhân tính mệnh. Này thương mũi nhọn sát ý giống như một cây đạo hỏa tác, nháy mắt đem Lục Tiểu Thiên thể nội còn ở đau khổ áp chế sát ý kiếp nổ, trong ánh mắt màu đỏ vẻ, càng phát ra dày đặc, Lục Tiểu Thiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, sát khí tận trời, giống như một trận tuyền phong bàn quát phải kia chạy tầng mây tứ phân ngũ liệt, trên bầu trời số chỉ đi ngang qua yêu cầm kêu sợ hãi phịch cánh bỏ chạy. Lục Tiểu Thiên thân hình vừa động, đón tháp sắt Hán Tử Thương mũi nhọn mà lên, sưu. Phiêu miểu phi kiếm trước sau như một đạo phiêu giật, chính là phiêu giật trung mang theo một tia hắc quang, hơn ngày xưa chưa từng có sắc bén, như thực chất lạnh như băng sát ý. Phiêu miểu phi kiếm chợt lóe, liền cắt qua kia u lãnh thương mũi nhọn. Lục Tiểu Thiên thân hình không để ý tàn phá, lực sát thương vẫn đang kinh người thương mũi nhọn, đón đầu mà lên. Phiêu miểu phi kiếm cũng đã đi trước từng bước, chém về phía kia tháp sắt Hán ngực, tốc độ cực nhanh, công kích chi sắc bén, do thắng vãn tích. La Bình Nhi giật mình nhìn thấy kia tàn phá thương mũi nhọn giả ở Lục Tiểu Thiên trên thân thể, đó là bởi vì kia phi kiếm uy lực giảm đi, cũng không tu sĩ có thể sử dụng thân thể chống lại, hay là người này điên rồi không thành, kia phi kiếm tự hồ cũng đã xảy ra chút biến hóa, chính là uy lực rõ ràng càng mạnh, thương. La Bình Nhi câu người một đôi mắt đẹp nhất thời trợn lên, bị bổ ra thương mũi nhọn trực tiếp đánh trúng tên kia thân thể, áo xanh vỡ vụn. Lộ ra bên trong rõ ràng so với mặt đen phải bạch không ít làn da, thương mũi nhọn đánh vào trên thân thể, thế nhưng liền nói nhợt nhạt ấn ký đều không có lưu lại. Ngay cả thương mũi nhọn đã uy lực đều giảm đi, này thân thể phải cường hãn tới trình độ nào? La Bình Nhi chính là rõ ràng biết đối phương chủ tu kiếm đạo, nhất là chui này phiêu giật khó có thể bắt giữ tung tích phi kiếm, công kích sắc bén, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Đối phương tu vi đã tới rồi kim đan hậu kỳ, đó là kia lợi hại cực kỳ cực nhạc đảo chủ, tại đây Đông Phương Bạch Phi kiếm dưới, cũng là mặt xám mày tro, chỉ có thể chạy trối chết. Này tự xưng Đông Phương Bạch gia hỏa nhìn qua tuổi cũng tuyệt nhiên không lớn, đang theo pháp lực tu vi đi lên xem, người như thế đã là ngút trời chi tài. Như thế nào khả năng vẫn là thể tu, đã có thể xem như La Bình Nhi nếu không nguyện ý tin tưởng, trước mắt thương mũi nhọn trảm ở đối phương trên người, giống như trảm trung một mảnh không thể phá vỡ kim thạch phía trên. Thậm chí La Bình Nhi nhìn không tới đối phương chút bị thương dấu hiệu, có hay không vận dụng bảo vật, cũng là vừa xem hiểu ngay, không phải thể tu, lại như thế nào giải thích hiện tượng trước mắt, xem ra cùng cực nhạc đảo chủ trận chiến ấy, đó là này hiển lộ kiếm thuật đã viễn siêu tuyệt luân, nhưng là bất quá người này thực lực băng sơn một góc, La Bình Nhi trong lòng ngũ vị tạp trần, thất thần trong lúc đó, kia tháp sắt tráng hán đã kêu thảm thiết một tiếng, ngực hộ thân pháp khí bị một kiếm trảm phá. Bên trong đại lượng máu tươi phun dũng mà ra. Tháp sắt Hán Tử trên mặt hiện lên một tia hoảng sợ ý, thân hình bạo lui.